sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2025, 15 âm lịch. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Bát Nhã, thành phố Busan, Hàn Quốc, trong khuôn khổ Đại lễ Phật Đản, được tổ chức tại miền Nam, dành cho quý bà con Phật tử. Tuần trước chúng ta đã tổ chức Đại lễ Phật Đản, lễ tắm Phật Quy Tam Bảo tại chùa Việt Nam, thành phố Pachu. Hôm nay chúng ta tiếp tục tổ chức Đại lễ Phật Đản ở khu vực miền Nam. Tuần sau, ngày 18 tháng 5 năm 2025 dương lịch, chúng ta sẽ có một đại lễ Phật Đản tiếp tục ở tại thủ đô Seoul, đó là hoàn mãn xong mùa Thánh Đản. Chúng ta thông thường là ở đây mình vùng miền nó xa xôi, cho nên là mình không có một ngày Phật Đản mà mình một tháng Thánh Đản luôn. Rất là hoan hỷ khi mà có mặt ở đây. Quý vị nào mà đã đồng hành với sư cô từ ngày hôm qua đến hôm nay thì biết là ngôi chùa này có quá là nhiều tình cảm, tình thương và sự dạy dỗ quý báu của quý hòa thượng trụ trì và hòa thượng phó trụ trì. Hôm qua sư cô đã lên Quên Cát Xa, ở đây có một số anh em leo núi cùng với sư cô thì biết đó. Hòa thượng trụ trì Thiền viện Bát Nhã này đồng thời cũng là trụ trì chùa Quên Cát Xa, là Đại Viên Sát Tự ở ngay biển Hendê thôi đây. Nhưng mà ngay đây thôi, nhưng mà mình phải leo núi tầm 40 phút. Rất là đẹp, đẹp khủng khiếp. Đó là một trong những ngôi chùa có view biển đẹp nhất ở thành phố Busan này. Quý vị nên đến một lần, có đồi trà, có thiền vị vô cùng. Và không biết phải diễn tả làm sao, sư cô sẽ hẹn quý vị trong một video hành hương online để giới thiệu kỹ hơn về Đại Viên Giác Tự. Lý do là tháng sau, tháng 6, chúng ta sẽ có khóa tu ở tại chùa này. Quý vị ở đây thì biết sư cô ở Hàn Quốc hơn 20 năm, và phải nói là đi không biết bao nhiêu cái chùa rồi, từ những đại tòng lâm lớn khủng khiếp, quy mô lớn, đi cả mấy ngày mới hết. Cho nên những ngôi chùa ở trong thâm sơn cùng cốc như là những cái Thiếu Lâm Tự, Thạch Phật Am, nói chung bao nhiêu cái chùa mà nghệ cả cũ cỡ nào mình cũng đã wow rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà đến Quên Cát Xa thật sự là một cái cảm giác không diễn tả được bằng lời. Hôm qua cô đến, và không phải chỉ cô, quý thầy và quý Phật tử đi cùng với cô cùng có chung một cái cảm xúc như vậy. Có một cái thứ ngôn ngữ không thể diễn tả được bằng lời. Mình có đã nhìn thấy hình ảnh qua blog, qua mạng rồi, nhưng mà thực sự bước chân mình đã chạm tới, mình mới cảm nhận được cả một cái bầu không khí vô cùng từ bi và một cái năng lượng chữa lành không diễn đạt được. Và Hòa Thượng đã với cái tâm nguyện hoằng pháp và với cái tâm nguyện xây dựng cái đạo tràng có cái giá trị chữa lành và hoằng pháp chân chính như vậy, cho nên là từng mỗi cái góc nhà, từng mỗi cái tôn tượng Phật phải nói là xúc động đến từng tế bào luôn. Và cô nghĩ là một cái khóa tu ở trên chùa đó cực kỳ có ý nghĩa với chúng ta. Cho nên là mình sẽ hẹn nhau ở Quên Cát Xa vào tháng 6, vào khóa tu định kỳ tháng sau. Hy vọng quý Phật tử ở đây toàn quý Phật tử trẻ không. Này, chừng 40 phút leo núi, mà núi cũng phải là quá cao, giống như đi thể dục ở công viên vậy thôi. Cô nghĩ 40 phút tầm đó, thay vì 40 phút mà mình lạy 108 lạy tại chùa đúng không, thì 40 phút mình đi bộ ngoài công viên và rừng núi thiên nhiên như vậy, một bên gió biển, một bên mát rượi rượi, không có vất vả gì cả. Và số lượng có giới hạn. Thật ra là chùa trên núi thì không phải đông người đến được, mà chúng ta sẽ có giới hạn số lượng tu tập. Cho nên là nếu mà quý vị đăng ký mà quá đông thì mình phải chia thành hai nhóm, là hai buổi tu tập. Cảm nhận được hết tấm lòng của quý hòa thượng đối với chúng ta, mình mới thấy hôm nay mình vui cỡ nào trong cái khuôn khổ hân hoan để chào đón ngày Phật Đản sanh. Chút nữa chúng ta sẽ tự tay mình được tắm dụ những cái gáo nước lên tôn tượng Đức Phật, và một lần nữa nhắc nhở lại cái việc tu tập của mình trong cái mùa Thánh Đản hôm nay. Và cũng tri ân đến quý hòa thượng ở đây đã rất là bao dung, rất là từ bi, rất là thương yêu chúng ta, để dạy dỗ và tạo cái môi trường cho mình tu tập thuận lợi như thế này. Hôm nay mình học bài kinh cuối cùng của kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ có 152 bài kinh, và đây là bài kinh cuối cùng, bài kinh số 92. Bài kinh có tên là kinh Sela. Đây không phải là bài kinh số thứ tự cuối cùng, nhưng mà cô giảng cuối cùng là tại vì cô cố tình để dành bài kinh này để giảng trong mùa Phật Đản. Vì đây, bài kinh số 91 và bài kinh số 92 là hai bài kinh nói về 32 tướng đại nhân của Đức Phật, nói hiểu về Đức Phật rõ ràng trọn vẹn nhất, từ nhân tướng cho tới nhân cách. Quý vị nào đã nghe Pháp thoại tuần trước sư cô giảng ở chùa Việt Nam thành phố Padu, bài kinh số 91 thì mình đã nghe rất kỹ cái bài này rồi. Nhưng mà lần này nữa quý vị nghe lại thêm một bài kinh số 92 để hiểu rõ hơn về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị thầy của chúng ta, vị thầy dẫn đường của mình trong cái con đường tu tập tâm linh. Đây là một trong những bài kinh cô đánh giá rất là quan trọng mà bất kỳ người Phật tử nào cũng phải nắm vững và biết được. Mình không thể không hiểu gì về Đức Phật khi mình tu theo Ngài. Và duyên khởi của bài kinh này là khi Thế Tôn đang đi du hành, tức là đi du hóa mà khất thực đó, đi hoằng pháp đó ở Anguttapara cùng với chúng tỳ kheo 1250 vị. Đây là một con số rất là dễ nhớ trong kinh ha. Mình nghe rất là nhiều một cái hội nhóm mà đồng hành với Đức Thế Tôn thường là 1250 vị tỳ kheo và đi đến một cái thị trấn tên là Appana. Vì tại đây có một tu sĩ bệnh tóc, tức là có phải Phật tử không? Không ha, tu sĩ này tu theo cái đạo mà nuôi tóc dài xong bệnh tóc vòng cột. Ở đây bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn có cái tu sĩ bệnh tóc như vậy nha. Tu sĩ bệnh tóc này tên là Kenya. Và ông này là một đại gia. Tuy là ông đi tu nhưng mà ông có đời sống cư sĩ, tức là đời sống gia đình vợ chồng bình thường. Và giàu khủng khiếp. Tu sĩ bệnh tóc này thì nghe Sa môn Gotama, tức là nghe Đức Phật mình đó, là thích tử xuất gia từ dòng họ Sakya, tức là biết được cái tầng lớp xuất thân, giai cấp xuất thân của Phật là quý tộc đó, là tầng lớp sắc đế lợi đó, du hành ở trong thị trấn của ông và đại chúng tỳ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả được khởi lên, đây là bậc Thế Tôn, bậc A La Hán, bậc chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là ông này là một tu sĩ bệnh tóc nhưng mà được nghe truyền tụng về 10 cái đức hiệu của Đức Phật. Đây là bậc đại A La Hán, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc ứng cúng và chánh biến tri. Và đặc biệt vị này sao đầy đủ hoàn toàn phạm hạnh trong sạch sáng suốt, và ông biết được rằng đó thật là tốt đẹp thay khi mình được có cơ hội để chiêm ngưỡng một vị A La Hán như thế. Tức là ông nghe danh tiếng của Đức Phật là một vị chánh đẳng giác tuyệt vời, A La Hán tối thượng như vậy. Cho nên ông nghĩ trong lòng mình là sao, tuy là mình là tu sĩ ngoại đạo, tức là mình có phải Phật tử không, nhưng mà thật là tốt đẹp hay khi có một cái người đầy đủ phạm hạnh như vậy và mình có thể đến đảnh lễ và cúng dường. Cho nên ông này đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và sao ngồi xuống một bên làm chi, là bạch Đức Thế Tôn là ngày mai con xin thỉnh Đức Thế Tôn về tư gia của con để con dâng cơm, tức là đặt bát cúng dường cho Đức Phật. Giống như quý vị biết có một vị thầy nào đó đức độ, tu hành đàng hoàng, đang dẫn một cái hội chúng đi khất thực, quý vị phát tâm sao ngày mai thầy đừng có đi ra ngoài đường khất thực nữa, con thỉnh thầy về nhà mình cúng trai tăng đó, mình đặt bát cúng dường Đức Phật. Đây là cái điều mà rất đặc biệt. Đức Thế Tôn thường không có nói xoáy sâu vào cái việc mà tôn giáo ngoài, tôn giáo khác. Nhưng mà riêng cái vị này, Đức Thế Tôn lặp đi lặp lại tới 3 lần. Đức Thế Tôn nói như thế nào? Này Kenya, hội chúng của tỳ kheo, hội chúng của ta, đó, tức là hội chúng tỳ kheo rất là đông. Và ông là một người tín hành với dòng dõi Bà La Môn. Nghĩa là sao? Ông này có phải xưa giờ là Phật tử hay cúng dường Đức Thế Tôn không? Không. Ông theo Bà La Môn, giờ ông cúng dường cho ai? Chỉ cúng dường cho các Bà La Môn và tu sĩ bệnh tóc thôi. Vậy thì bà con thân bằng quyến thuộc của ông cũng là người theo Bà La Môn. Vậy thì có hợp lý không? Ông có can đảm không? Nếu như mà ông mời một cái hội chúng mà tới cả ngàn vị, hơn 1000 vị như vậy về nhà cúng dường, vậy thì bà con thân quyến có thể chỉ trích bài xích không? Ví dụ như cô nói đơn giản nghe Bà La Môn xa xôi, ví dụ chồng của mình là đạo khác đi, mà mình thỉnh 1000 vị về nhà cúng dường coi, có mệt không? Chồng không nói gì đi, má chồng có nói không? Má chồng im im không nói gì, rồi bà nội chồng hay em chồng có nói gì không? Đi chùa thì đi chứ còn tha người về nhà mà cúng mà rần rần như vậy nữa, nguy hiểm không? Và nếu như không có ấy là xào xáo trong gia đình, Đức Phật, mà Đức Phật biết cái gì? Ngài là người có thần thông, Ngài biết là sao? Ngài biết là ngày mai cái hội chúng của Ngài không phải 1250 vị đâu, sẽ đông hơn. Và chút nữa quý vị sẽ biết tại sao vị tu sĩ bệnh tóc này Kenya mà cái bài kinh này tên là kinh Sela. Vậy chắc chắn sẽ còn một nhân vật là Sela mới là nhân vật chủ chốt của trong bài kinh này, đúng không? Nhân vật quan trọng mà để quyết định cái bài kinh này tên là kinh Sela đó chính là ông Kesela. Và ông này là dẫn 300 hội chúng, tổng có 300 đệ tử, và 300 vị này chỉ cần nghe danh Đức Phật thôi, và nghe rằng ngày mai cái ông kia cúng Phật đó, chỉ cần nghe như vậy thôi, không thể chờ được tới ngày mai, và đi thẳng đến tinh xá đảnh lễ Đức Phật ngay trong chiều đó và xuất gia ngay trong buổi chiều hôm đó luôn. Vậy thì ngày mai hội chúng của Đức Phật có phải 1250 vị không? Mà là bao nhiêu? Gần 1600 vị. Bây giờ mình thỉnh 10 vị, mình thỉnh 10 vị, mình chuẩn bị 10 cái bì thư, mình chuẩn bị 10 cái chén cơm. Chút nữa đâu ra 20 vị là mình thấy mình hơi lao sao rồi nha. Rồi về trong bếp nãy giờ đang tính này nè. Hôm nay á, là có hòa thượng trụ trì nè, hòa thượng phó trụ trì người Ba Lan nè, có thầy nè, có sư cô nè, bốn người nè, chắc chuẩn bị bốn cái mâm cho quý thầy rồi đó. Chuẩn bị bốn cái mâm rồi. Rồi chút nữa có thêm 30 Phật tử Hàn Quốc, người ta học kinh ở bên giảng đường đúng không? Người ta sẽ ăn cơm trưa với mình. Tức là ngoài cái phần cơm cho quý vị trưa nay ở lại ăn đại lễ Phật đản thì đã có thêm 30 phần dư riêng cho quý Phật tử đó rồi. Nhưng đột nhiên 300 người vô nữa, bếp có mệt mỏi không? Dạ, bếp quắn rồi nha, bếp sẽ quýu luôn. Làm sao bây giờ? Vì thì Đức Phật phải lặp đi lặp lại cái này, coi gia đình của ông có hoan hỷ với cái thiện sự này không. Ông hoan hỷ rồi đó, nhưng mà tụi tôi đến đông như vậy mà đến vượt cái số lượng như vậy luôn, rồi gia đình ông có hoan hỷ hay không? Gia đình ông có hoan hỷ hay không? Chờ, mình thấy cái này không phải dễ. Cho nên quý vị thấy mình là lãnh đạo một gia chủ, ví dụ mình là trưởng một cái đạo tràng, hoặc là mình trưởng một cái hội nhóm, một cái tổ chức nào đó, hoặc là mình chủ một cái doanh nghiệp nào đó, mình phát tâm là mình muốn bà con quyến thuộc của mình muốn các bạn cùng đi học chung với mình muốn là nhân viên của mình trong cùng công ty với mình có cùng phát cái thiện sự với mình hay không. Cái này là chia phần phước, cái này phải rất là quan trọng. Mình phải là người có uy tín như thế nào đó. Cho nên Đức Phật phải hỏi tới 3 lần: này Kenya, chúng tỳ kheo rất lớn, đến 1250 vị tỳ kheo, ông có lòng thành kính với các bà la môn. Lần thứ hai Kenya vẫn bạch Đức Thế Tôn là: thưa tôn giả Gotama, dầu chúng tỳ kheo rất lớn và dầu con có lòng tín thành với các bà la môn, nhưng mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Tức là xác quyết một lần nữa sao không? Con không có vấn đề gì hết, con là gia chủ và gia đình con cũng sẽ hoan hỷ với cái thiện sự này của con. Và sao nữa, dù hội chúng tỳ kheo đông cỡ nào, con đủ điều kiện để cúng dường ông này, không có gì ngoài tiền, rất giàu, rất rất giàu quý vị. Cho nên là có đến dư cũng không sao. Lần tiếp tục, lần thứ ba, Đức Thế Tôn lại lặp lại một lần nữa, ngài phải 3 lần để coi quý vị có thoái tâm giữa chừng không. Chứ quý vị, bởi vì vị nào mà mời cô ăn cái này đi, coi cô ăn gói xôi, xén xôi, cô hỏi lại thiệt không? Phải hỏi lại 3 lần coi thiệt cái chén xôi tính mời cô không, hay là mình đem ra mình ăn mà thấy cô ngồi đó thôi phải mời lời một tiếng, mời lời một tiếng mà cô ăn thiệt cái trong bụng là chết rồi. Cho nên mình phải hỏi lại 3 lần thiệt không? Phải thiệt chén xôi cho cô không? Cho mời 3 lần mà thiệt nhất quyết, quyết quả quyết luôn. Hồi sáng nhỏ nào cho cô trái mận, mận Việt Nam á, rồi cái này nó quý lắm, tự biết sao không? Ở đây mà nho mẫu đơn rồi nó không có quý mấy, tự gì nó bán rần rần ngoài chợ đúng không? Nhưng mà trái mận, trái ổi với trái cóc Việt Nam có dễ qua được hải quan không? Rồi nó gói đâu cho cô được 10 trái mận mà nó quý lắm, mà cô cũng quý lắm. Cô nói sáng cô ăn sáng rồi, uống cà phê rồi, cô đánh răng rồi, giờ cô không ăn trái mận này được nữa. Nhưng mà em thực sự mời cô mà, thiệt sự mời luôn. Em cột cái bịch lại, xong hồi nãy cô vô trong phòng để cô soạn bài giảng, em vô tận trong phòng em đưa cái bịch mận em cất đó cô, chút rồi lên xe về ăn luôn. Là có thiệt mời không? Cho thiệt đó, không phải con mời giả bộ đâu. Cô không ăn là tụi con chia nhau hết. Không, mời thiệt, mời thiệt, cái trái mận đó dành cho cô thiệt, cho nên đem vô tới trong phòng. Ông này có mời thiệt Đức Phật không? Tuy là ngoại đạo thiệt nhưng mà có mời thiệt không? Mời thiệt lòng á. Đức Thế Tôn đi đông bao nhiêu con cũng cúng hết. Và Đức Thế Tôn lần thứ ba, khi mà Kenya thật sự quả quyết là như vậy, quyết định nhận lời. Tức là ngày mai sao? Ông biết là hội chúng của ông sẽ tăng lên. Đức Phật biết hội chúng ngài tăng lên, nhưng ngài quyết định nhận lời như thế nào? Và ông đi về nhà. Quý vị thấy cái cách mà mình cúng dường, làm sao ông đi về nhà? Ông liền bảo hết bà con thân hữu quyết thống. Mình nghĩ là cúng dường 1600 phần ăn có dễ cúng không? Trong một buổi chiều thôi, chuẩn bị trong một buổi chiều đó. Này quý vị thân hữu, bà con huyết thống hãy nghe tôi. Sa môn Gotama đã được tôi mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Vậy quý vị hãy tự thân giúp việc cho tôi. Và những bà con làm như nào? Có người tới là đào hố. Đào hố để chi biết không? Không phải đào hố cho Đức Phật sụp hố, không có. Đào hố để làm cái lò nấu cơm. Chứ bình thường cái bếp ga này nấu được bao nhiêu, với đông như vậy là đi đào hố để làm lò nấu cơm. Có người bữa củi, có người rửa chén, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi, có người bện hoa thành cái vòng mandala để cúng dường. Chưa, mình thấy hôm nay mình chuẩn bị đại lễ Phật đản không? Sư cô nói với anh chị em miền Nam là hôm nay chúng ta có đại lễ Phật đản. Tự nhiên hôm qua liền có một nhóm người vô đây trang trí hai con công con phụng rần rần liền. Sư cô đâu có cắm một cái bông nào trên bàn đâu. Rồi sao những người Hàn Quốc thấy mấy vị đến đây cắm bông cắm hoa, mấy ra mua bánh tót mua bánh mì cho quý vị ăn đúng không? Tự nhiên sao mỗi người sẽ rồi trong bếp tự nhiên cái có người vô bếp nấu cơm cho mình ăn phải không? Đó, mình thấy là sao cái thiện sự nó phải được nhiều người chung tay. Rồi có người từ trên Seoul về sáng nay khuya nay sao lái xe chở quý vị về tham dự chung. Tới cái đây là cái thiện sự mình được lan tỏa, mình hoan hỷ không? Mình hoan hỷ, mình chia phần phước và mình hoan hỷ, mình chung tay không? Mình ngồi đây nghe pháp thoại, ngoài kia có mấy em đâu được nghe mà sao? Ngồi đó trực lễ tân chí để hướng dẫn đạo tràng, trang nghiêm đạo tràng. Thì mình thấy có phải mỗi người mỗi tay mỗi chân không? Như cái vị này, người nấu nước, người bữa củi, người chuẩn bị hoa hương rồi bông trái ngày mai Đức Phật đến như thế nào. Nhưng mà cái lúc mà chuẩn bị rần rần như vậy đó, vận động toàn bộ gia quyến đi chuẩn bị như vậy, thì bệnh tóc Kenya, cái ông tu sĩ bệnh tóc Kenya này, ổng có một cái người rất thân, đó là Bà La Môn Sela. Đây là nhân vật chính của cái bài kinh này. Tại vì bài kinh này tên là kinh Kinh Sela. Đó, nhân vật chính đã xuất hiện rồi. Bà La Môn Sela mới đi đến thăm cái nhà người bạn mình. Wow, và thấy cái sự chuẩn bị quá là rần rần như vậy luôn. Chưa bao giờ thấy cái sự chuẩn bị mà cả toàn gia quyến mà dốc lòng chuẩn bị như vậy. Thì ông Sela mới hỏi là: này, có phải bệnh tóc Kenya ngày mai ông rước dâu hay đưa dâu? Tưởng gia đình có đám cưới, ông rước dâu hay đưa dâu, hay là ông chuẩn bị một cái tế đàn, hay là ông chuẩn bị mời vua Bimbisara, hay là ông chuẩn bị mời vua Senya, tức là mời cỡ quốc vương đến thì mới chuẩn bị cỡ đó, hay là ông chuẩn bị với tất cả binh lực như thế này? Bà La Môn Sela thấy cái sự chuẩn bị quá là lớn vậy, một là gia đình phải có đại hỷ sự, hai là phải mời cỡ tầm cỡ quốc vương tới dự như thế nào, thì ông nói: không, thưa tôn giả Sela, tôi không có rước dâu, tôi cũng không có đưa dâu, tôi không có đón vua Bimbisara, tôi chuẩn bị cho việc cúng dường đặt bát cho Đức Phật và 1250 vị tỳ kheo hôm nay đã đến thị trấn Apana. Và ổng lặp lại: vì tôi được nghe cái tiếng đồn như sau về Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng, là bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế nhân giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên, nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đúng rồi. Và quý vị nghe cái này nè, kinh thì không nói rõ, nhưng mà trong chú giải nói rõ cái phần này lắm. Vừa nghe đến chữ Phật thôi quý vị, ông Sela rúng động toàn thân luôn. Và ông lặp lại, ông hỏi: ông vừa nói cái gì? Ông vừa nói người đó là ai? Có phải ông nói Đức Phật không? Vâng, tôi nói là Đức Phật đó. Có phải ông nói đó là Đức Phật không? Rúng động toàn thân luôn. Quý vị nghe cái mô típ này có quen không? Ai đã từng nghe tính danh Phật mà rúng động toàn thân không thể chờ tới ngày mai? Ai? Ai? Cấp cô độc, giỏi quá vậy, xuất sắc, vỗ tay khen tâm quan kìa. Cấp cô độc, cấp cô độc đi đến nhà anh rể mình. Bình thường là cấp cô độc là được trọng vọng vô cùng vì một đại tỷ phú gia đến thăm. Trời ơi, chắc là rần rần rồi livestream chuẩn bị vlog từ lưa. Mời được cấp cô độc tới, mà bữa nay cấp cô độc tới không ai quan tâm hết. Tại cả gia đình đang bận để chuẩn bị cúng dường trai tăng cho Đức Phật. Cho nên khi cấp cô độc vừa nghe danh Đức Phật từ muôn triệu kiếp nào rồi, cái nhân duyên ngài với Đức Phật, ngài không thể chờ được tới ngày mai đi ý kiến Đức Thế Tôn. Và ngài đi ngay trong đêm đến tinh sáng. Lần thứ hai, đây là bài kinh này nói, chú giải nói ba lần. Ông Sela chỉ cần vừa nghe đến chữ Đức Phật thôi, rúng động toàn thân. Và ông nghĩ như thế này: chỉ một âm thanh Đức Phật này cũng khó nghe được trong đời, vậy mà hôm nay có người nghe, hôm nay có đại lễ Phật đản tắm Phật. Kệ, đi coi drone ở ngoài của Hoàng Anh Ly, đi coi kéo cá vậy chứ đi chùa nghỉ nghỉ đi thôi, chán chán rồi đó. Vì sao? Ông Sela là một Bà La Môn tinh thông cái gì quý vị? Tinh thông toàn bộ kinh Vệ Đà. Chúng ta biết một Bà La Môn mà nổi tiếng mà thời danh đương thời, thì cái Bà La Môn này á là người rất là giỏi, thông hiểu tất cả các kinh tập Vệ Đà, từ vựng lễ nghi, ngữ nguyên, cổ truyện, từ ngữ văn phạm, thậm chí biết rõ về coi tướng số đại nhân, rất là giỏi. Và Bà La Môn Sela này là Bà La Môn biết là Đức Phật là người như thế nào, có 32 tướng đại nhân. Đã từng gặp Phật chưa? Chưa. Nhưng ông học trong kinh điển, biết rằng cái người mà có đầy đủ 32 tướng đại nhân, cái này cô giảng tuần trước ở chùa mình rồi, ở chùa Pa Chu. Người có 32 tướng đại nhân đầy đủ trên thế gian này chỉ có hai người duy nhất thôi. Thứ nhất, nếu là người không đi thúc xuất gia tu hành sẽ là gì? Chuyển luân thánh vương. Đúng rồi. Người đó là chuyển luân thánh vương thì sẽ có đầy đủ cái gì? Đầy đủ chinh phục mọi quốc độ, và có đầy đủ voi báu, ngựa báu, cư sĩ báu, tướng quân báu, châu báu, ngọc nữ báu, bảy báu. Vị đó là thống lĩnh toàn bộ các cõi quốc. Và vị này thống lãnh quả đất không phải nhờ chiến tranh mà nhờ cái gì? Nhờ chánh pháp. Đúng rồi. Lãnh đạo quốc gia không phải là vì tù ngục xiềng xích hay là các cái lệnh trừng phạt, mà không dùng gậy, không dùng đao, mà lãnh đạo quốc gia bằng cái pháp nhiệm màu. Cho nên bậc chuyển luân thánh vương được xem là bậc cực kỳ hiện thân của đầy đủ phước báu trên đời này, còn hơn cả chư thiên. Vậy thì mình thấy là vị này Bà La Môn Sela có ngưỡng mộ không? Vì ông biết ông Phật có đầy đủ 32 tướng đại nhân, thì chắc chắn nếu không đi tu sẽ làm chuyển luân thánh vương, còn nếu đi tu sẽ gì? 100% sẽ chứng quả A La Hán và chánh đẳng chánh giác. Cho nên ông không thể chờ được tới ngày mai, là chờ Đức Phật ngày mai sáng mai mới tới nhà của Kenya để đặt bát cúng dường. Và ông hỏi liền, hiện nay bậc chánh đẳng giác ấy đang trú ở đâu? Kenya mới chỉ tại ngôi rừng kia kìa. Tại có chỗ ở không? Đức Phật ở trong rừng. Anh chỉ cái khu rừng đó đó. Ừ, Phật ở cái khu rừng đó đó. Và sao? Sela có 300 đệ tử, cho nên ông dẫn luôn 300 thanh niên đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và mình nghe dễ thương nè, ông trước khi đi ông dặn đệ tử ông như nào? Quý vị hãy đến một cách im lặng, đặt chân xuống từng bước một, bởi vì Đức Thế Tôn không thích sự ồn náo. Đức Thế Tôn rất ưa thích sự thanh tịnh. Hồi nãy quý vị vào chùa sẽ được nghe hướng dẫn là vô chánh điện phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, đúng không? Hôm qua mấy em đi về khuya, cô cũng nói tụi em phải đóng cửa nhẹ nhẹ, đóng cửa nhà vệ sinh nhẹ nhẹ, đóng cửa phòng nhẹ nhẹ. Tại vì nguyên cái không gian này là không gian mở, mình làm một cái đùng là bên này là phòng hòa thượng trụ trì là sẽ ảnh hưởng. Rồi mình ở trong bếp mà mình làm đùng đùng thì trên chánh điện này có ảnh hưởng không? Mình đi nhà vệ sinh mà mình không nhẹ nhàng, mình đóng một cái đùng, mình xả nước ào ào thì có phải là trong này sẽ bị ảnh hưởng không? Cho nên các em vào đây cô cũng dặn các em là mình phải nhẹ nhàng, nói nhỏ nhỏ thôi. Thì đây cũng vậy, ông biết là hội chúng này ưa thanh tịnh, Đức Thế Tôn ưa thanh tịnh, ông dạy 300 người đi phải đặt từng bước nhỏ nha, và đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và chúng ta biết là trong chú giải chỗ này có nói rằng cái nguyên nhân như thế nào mà một lúc mà ông không chờ được mà ông đi ngay trong buổi chiều đó. Bởi vì ông Sela cùng với 300 vị đệ tử này, 301 người này đã từng nhiều đời nhiều kiếp có duyên cúng dường gì? Dân y. Đúng rồi, quý vị nào mà bên tinh xá là hay có cái lễ dân y, đúng không? Và có đã từng cúng dường dân y và cúng dường trai tăng từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đến cái kiếp này hội đủ nhân duyên, hễ gặp được bậc chánh đẳng chánh giác là có duyên được đảnh lễ cúng dường xuất gia ngay tại chỗ. Và 300 người này tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, quý vị biết không, chỉ nói lên một lời tán thán. Và ông hỏi là Đức Phật như thế nào được gọi là chánh đẳng chánh giác? Sao ngài được gọi là chánh đẳng chánh giác? Cô chưa kể cái đoạn trước ổng tới thì vì cái gì trước? Vì 32 tướng đại nhân nữa. Đoạn này y như cái bài kinh hôm trước cô giảng phải không? Tuyết Anh có nhớ không? Hôm trước ở Seoul cô giảng rồi. Ổng đến vì 32 tướng đại nhân trước, bởi vì ổng nghe đồn cái người có 32 tướng đại nhân có dễ gặp trên đời không? Đức Phật mình là người có đầy đủ 32 tướng đại nhân, vì Bà La Môn đặt nặng về nhân tướng học vô cùng, cho nên ổng phải đến ổng kiểm tra. Nhưng có cái tướng gì không thấy? Có hai tướng gì không thể thấy không? Đúng. Không, nhục kế thấy rõ ràng mà chú. Lưỡi là đúng, mã âm tàn, đúng rồi. Có hai tướng không thể thấy, quá giỏi thế mà mình nghe pháp rồi là mình sẽ nhớ. Chú này rất giỏi luôn, tướng lưỡi rộng dài. Đức Thế Tôn không le lưỡi ra sao thấy, chẳng lẽ đến cái gì vậy? Cho nên ổng có thể quan sát 30 tướng của Đức Thế Tôn, nhưng ổng không thấy được cái tướng lưỡi rộng dài và tướng mã âm tàn của Đức Thế Tôn. Mà ngài biết không? Ngài biết chứ không phải kiểu mà phàm phu như sư cô quý vị đến, càng soi sư cô càng ghét, cô không thèm cho thấy gì luôn, ta không thèm tiếp luôn. Nhưng mà Đức Phật có thái độ đó không? Không, Đức Phật biết người ta tới soi mình á. Đức Phật biết người ta tới để vì 32 tướng mình, để ta coi mình đủ thứ tướng như lời đồn hay không. Nhưng mà cái tướng đó có hiện ra mới thấy, không hiện ra sao thấy. Và Đức Phật vì lòng từ bi, ngài đã hóa hiện ra hai cái tướng còn lại để cho Bà La Môn Sela thấy. Và khi thấy như vậy thì cái lòng nghi ngờ còn không? Buông bỏ hết mọi nghi ngờ. Ngay đoạn này ông đoạn nghi chưa? Ông đoạn nghi toàn bộ và cái lòng kính tin tuyệt đối với Đức Thế Tôn. Lúc đó thì hỏng hỏi như thế nào, tán thán cái vẻ ngoài của Đức Thế Tôn. Mà cô nói rồi, Bà La Môn á thì đặt nặng về cái nhân tướng học, về cái ngoại hình. Người này mày cao, mũi dại, mắt như thế này ra nhân tướng. Nhưng mà Đức Phật, Phật giáo nhà mình có đặt nặng nhân tướng học không? Dạ không. Phật tư giáo là đặt nặng cái gì? Cái phẩm chất đạo đức, gọi là nhân cách đó. Cái phẩm chất đạo đức, cái hành vi, cái nội dung bên trong. Bởi vì cái tâm nó sinh tướng nữa mà, cái tướng nó có thể tùng tâm diệt nữa. Bây giờ mình đẹp đẽ như vậy đó, nhưng mà nếu mà mình luôn khởi những cái tâm xấu ác, những cái tướng đẹp của mình nó có thể mất, nó đâu có gì tồn tại vĩnh viễn đâu. Nên nhà Phật không có đặt nặng vào cái nhân tướng. Với lại quý vị có thể nhìn thấy là những người nhìn rất là đàng hoàng nhưng mà cũng lừa đảo không? Có những người nhìn rất là gì đó, nhìn bên ngoài rất là ok, nhưng mà những người đó lòng dạ có phải tử tế 100% không? Không, cho nên nếu mình trong mặt mà bắt hình dòng, mình dựa vào ngoại hình mà mình quýnh giá, mình có dễ lầm lẫn trong đời không? Rất dễ lầm lẫn. Cho nên Đức Phật là không có đặt nặng về cái nhân tướng bên ngoài. Ngài hiện cái tướng cho thấy để đoạn nghi thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy cái gì? Ngài dạy cái này rất là hay quý vị. Cô chỉ đọc một đoạn nha. Cái đoạn mà thơ kệ đối đáp giữa Bà La Môn Sê La với Đức Phật đó, nó rất là dài ha. Mà thơ nó rất là hay, lặp đi lặp lại rất nhiều. Nhưng cô ấn tượng nhất cái này, và cô cũng muốn quý vị học thuộc lòng luôn cái câu này trước khi về, là hôm nay sẽ không có bị lỗ vốn cái bài pháp thoại này. Mình nghe một tiếng đồng hồ có thể chữ rớt chữ còn, cái đoạn kia nãy đang quên, đang lim dim, nhưng đoạn này mở mắt ra nghe cho kỹ nè. Đức Thế Tôn định nghĩa như thế nào là Phật? Ông kia ông hỏi là nghe đồn 32 tướng vậy là bậc chánh chuyển luân thánh vương, mà không chuyển luân thánh vương thì đi tu về chắc chắn là chánh đẳng chánh giác. Vậy cái gì làm sao được gọi là chánh đẳng chánh giác? Có quý vị nào có thắc mắc không? Hôm qua Lan Phương hỏi sư cô là làm sao biết mình chứng A La Hán? Thiệt mà, Lan Phương hỏi cô là cô làm sao mình biết mình chứng A La Hán? Chứ làm sao mình biết mình là Phật? Em hỏi thiệt vậy mà. Thì mình phải biết chứ, lấy cái gì quy định mình là Phật vậy? Đức Phật trả lời ngắn gọn mà quý vị phải thuộc lòng nè. Cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Thuộc được không? Đọc to lên nè. Cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu. Hai câu lại nha. Cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Dễ thuộc không? Lại. Cần biết, cần tu, cần bỏ, do vậy. Nếu mình thuộc như vậy mình thành Phật không? Cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ, do vậy ta là Phật. Bây giờ ai hỏi mình, người ngoại đạo tới, bạn mình tới, người nước ngoài tới hỏi Phật là gì, biết trả lời không? Hứa không? Chắc không? Không rọt chữ nào nha. Phật hả? Bữa cổ giảng rồi, không có nhớ. Phật là gì? Cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy thuộc chưa? Thuộc chưa? Giỏi quá, phải thuộc cái này. Lại hôm nay cô nói năm câu này là định nghĩa của Đức Phật. Vì sao cô bắt quý vị đọc thuộc vậy? Cô coi thường trình độ tụi con, tiến sĩ hết trơn rồi mà cô bắt đọc như mầm non vậy? Không có. Bốn cái câu này là gì? Bốn cái câu này là bao gồm tứ diệu đế, nó kín đáo gói trọn tứ diệu đế. Phật giáo không ra ngoài tứ diệu đế. Cái gì cần biết ta đã biết? Biết cái gì? Biết khổ là chân lý của cuộc đời. Cái gì cần biết Đức Phật có biết không? Phật là cái gì Phật cũng biết, ai Phật cũng thương, đức lành nào Đức Phật cũng có. Cho nên Đức Phật biết, cần biết ta đã biết. Cái gì biết ta đã biết? Biết khổ không? Biết khổ. Biết sanh già bệnh chết là khổ không? Biết. Cần tu ta đã tu. Biết cái gì để tu để hết khổ không? Đó là đạo đế. Cần tu ta đã tu. Biết cái gì cần bỏ, ta phải bỏ cái gì? Tham sân si, ích kỷ mạng nghi, trạo hối, cái đó là gì? Tập đế, cái đó là nguyên nhân của khổ đau. Cần bỏ, bỏ cái gì? Bỏ cái nguyên nhân của khổ đau. Chứ bây giờ mình bị tiểu đường, mình đi khám bệnh, ừ mình biết rồi, mình biết mình có cái bệnh tiểu đường rồi, mình uống thuốc luôn rồi, nhưng mà cái nguyên nhân gây tiểu đường mình không có bỏ. Về mình ăn sầu riêng tiếp, chè mình ăn tiếp, mình cứ ăn sầu riêng với chè vô miết, rồi là cái nguyên nhân gây tiểu đường của mình có bỏ không? Cái cần bỏ có bỏ không? Không. Vẫn ăn sầu riêng rồi đi dẫn uống thuốc tiểu đường, vậy có hết bệnh không? Nên mình mãi mãi không thành Phật. Đức Phật biết cái nguyên nhân để khổ không? Cho nên Đức Phật có bỏ không? Cần bỏ, ta đã bỏ. Vậy thì còn một cái vế kín đáo không nói, nhưng mà bao gồm cái gì? Vậy thì cái kết quả, cái kết quả hiển nhiên của ba cái yếu tố trên, cái biết mình đã biết, cái cần tu mình đã tu, cái cần bỏ mình đã bỏ, vậy thì cái kết quả là sao? Cái gì cần chứng mình đã chứng. Như Đức Phật có cần nói cái câu cần chứng ta đã chứng không? Tại vì ta là Phật rồi, ta là Phật là ta chứng hết rồi đó. Hiểu hiểu không? Cho nên cái câu này nó giản dị như vậy, nhưng nó bao gồm tứ diệu đế. Tại sao mình biết mà mình vẫn còn phàm phu vậy? Tại mình biết nhưng mình vẫn phạm. Mình biết tham sân si làm cho mình phiền não khổ đau, nhưng mình bỏ không? Cần bỏ, mình không thích bỏ. Ừ, mình không thích bỏ. Vậy cho nên mình khác Phật ở cái chỗ đó thôi, ở cái chỗ đó thôi. Và mình thấy cái định nghĩa này trong Tam Tạng kinh điển, sư cô rất là ấn tượng với cái bài này. Khi ai hỏi mình định nghĩa Đức Phật là gì, nay biết rõ không? Nay Phật đản sanh, Phật lịch 2569, lần đầu tiên trong đời con định nghĩa Đức Phật một cách rất rõ ràng rồi. Hỏi nữa con trả lời tới luôn á. Giờ chắc không? Cha bà đi hỏi mình luôn. Ê, Đức Phật là cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Ngài nói rất ngắn mà nó đúng sâu sát vô cái gì, không cần nói dư một lời nào. Ngay chỗ này Bà La Môn Sê La cùng với 300 đệ tử xuất gia quy, xuất gia trở thành tỳ kheo luôn. Và cô nói luôn cái kết bài cho quý vị thấy hấp dẫn, đừng có chuyển kênh khác, nghe tới cuối bài. 7 ngày sau 301 người này toàn bộ chứng thánh quả A La Hán. từ lúc xuất gia gặp Đức Thế Tôn, cạo đầu ngay trong đêm, 7 ngày sau chứng A-la-hán hết toàn bộ 301 vị. Mình thấy Phật giáo có khó khăn, có dài rộng không? Nói đời tu nó dài rộng, nhưng khi mình đã thấy được con đường, mình biết cách tu rồi, mình quyết định mình đi theo đúng lộ trình, đúng tiến độ, mình có thành tựu không? Đây là một bài kinh mà cực kỳ ý nghĩa trong cái mùa Phật đản mình học lại. Tại sao Đức Phật đáng để cho mình tôn kính, kính ngưỡng, cúng dường, đem hết trái tim thành kính của mình và đem trọn cuộc đời của mình, con dốc lòng vì đạo, hy sinh vì vậy, mang đến bình an cho muôn loài. Và sư cô cực kỳ xúc động sâu xa. Ông xúc động khi nghe cái danh Phật muôn ngàn kiếp rồi, ông nói cái từ Phật cũng khó nghe chứ đừng nói Phật dễ gặp. Cho nên chỉ cần nghe đến chữ Phật thôi, đi liền trong đêm và xuất gia ngay trong ngày, 7 ngày sau chứng thánh quả. Giống như sư cô nghe đến Quỳnh Cắt Xa, nhìn cái hình thôi là luôn ấp trong lòng mình một ngày nào đó không phải đến viếng cảnh chùa. Mà vì cái éo le cái chùa đi ngang cái doanh trại quân đội, cô thì lên được, quý vị không lên được. Quý vị đều biết Quỳnh Cắt Xa ở đây chưa ai từng đi đúng không? Bởi vì cái chùa nó éo le, nó trên đỉnh núi, mà đường đi lên đỉnh núi đi ngang một cái doanh trại quân đội nhân dân Hàn Quốc. Do đó toàn bộ người nước ngoài sẽ ở dưới chân núi chứ không được lên núi. Làm sao mà lên chùa? Mà quý vị biết không, cô có từ bỏ không? Không. Cô đi tìm cái đường không cho mình đi xe lên, phải không? Cô đi bộ lên, cô đi leo nguyên một cái quả núi, đánh vòng một cái cô cũng vô được cái chùa vậy. Hôm qua cô leo một tiếng mấy cô cũng tới chùa luôn. Hòa thượng đang hái trà lúp lúp lúp lúp ở dưới, hòa thượng thấy cô đang livestream hành hương, hòa thượng nói ý con đi mấy đứa lên tới đây mày đi cái gì lên. Hòa thượng biết chắc chắn là cô không thể lái xe lên được rồi, tại vì cô sẽ bị dịn lại ở dưới cổng doanh trại. Cô nói cô đi bộ lên đó, cô đi bộ lên. Và hòa thượng rất là tại sao? Tại vì mình biết cái chuyện đó mình phải tới, mình muốn tới đảnh lễ cái đạo tràng đó. Như ông này, ông muốn tới là ông đi trong đêm. Và cái này quý vị hiểu được tại sao cái duyên khởi đầu bài kinh, ai có nhân duyên được biết đến Thế Tôn trước? Có phải Bà La Môn Sê La không? Không, hồi nãy cái ông bệnh tóc ổng mời trước mà, nhờ cái ông bệnh tóc ổng mời, ổng mới đào hầm đào hố, ổng chuẩn bị cơm nước rần rần, cái ông kia mới phát hiện ra có ông Phật để đi đánh lễ, đúng không? Vậy thì cái ông mà ban đầu mà sơ khởi mà cúng tới 1,000+ phần cơm đó đó, mà sao lợi lạc phước đức không bằng gì? Thấy không? Cho nên tựa bài kinh đâu có tên bài kinh Kenya đâu, tên bài kinh là kinh Sê La mà. Ông nào chứng thánh, ông nào được cái lợi lạc lớn hơn trong chánh pháp? Trong khi cái ông mà cúng, mà ông kia có cung kính Đức Phật không? Dạ có. Nhưng mà cung kính nó chỉ dừng lại sao? Nghe đồn ổng là bậc phạm hạnh, cho nên mình cúng bữa cơm thôi, hết rồi. Chỗ này quý vị phải đặt một dấu chấm hỏi. Hồi nãy cô nói tới đoạn mà 301 người chứng thánh là hết bài kinh rồi. Bài kinh này siêu ngắn. Đó là nội dung kinh văn trên chữ nghĩa. Nếu quý vị dở quyển kinh Trung Bộ ra đọc, quý vị cũng đọc tới đó là hết rồi. Nhưng cái chuyện mình học không phải ở trên cái mặt con chữ, không phải trên cái mặt chữ. Cái lý do quý vị ngồi trước mặt sư cô để chi? Để nói đến những cái ý nghĩa thâm trầm mà quý vị đọc trên cái mặt chữ không thấy ra. Hết bài dê kinh rồi đó, hết bài kinh là 300 người chứng thánh, hết rồi đó, đâu còn gì để nói nữa đâu. Nhưng cái chúng ta đặt cái dấu chấm hỏi ở đây, cái phước đức nó trổ có khác nhau không? Một cái ông đạo sĩ bệnh tóc cúng dường một bữa cơm, lợi lạc quả phước chỉ có ở trong một cái phần mà dân bác cúng dường đó là hết rồi. Nhưng một ông chỉ cần nghe danh tới, cạo đầu đi tu thực tập liền luôn, 7 ngày sau chứng A-la-hán. Vậy chúng ta thấy được cái quả chứng, cái quả chứng và cái sự tiếp cận Đức Thế Tôn của hai người có khác nhau không? Khác nhau. Chứ bây giờ có nhiều người, hôm qua em nào mới kể với cô là bà ngoại con làm từ thiện suốt đời, giờ già bị nằm một chỗ. Bà ngoại con chấp vô cái đó, tại sao tao làm từ thiện suốt đời, giờ tới già tao bị bệnh nằm một chỗ vậy? Không chấp nhận cái quả báo này. Từ gì cái đó là cái khác biệt. Cái khác biệt về nhân quả, nhân như thế nào thì còn có duyên nữa. Rồi có rất nhiều cái vấn đề đưa đến cái kết quả, chứ không phải mình làm lành là 1,000% mình sẽ được quả lành. Quả lành chắc chắn có, nhưng nó trổ khi nào và nó trổ như thế nào? Còn cái quả xấu mình đã gieo trước đó rồi, bây giờ nó trổ trước thì sao? Hiểu ý không ạ? Cho nên mình phải hiểu cái này nè. Ở hôm nay có 100 người tới chùa, nhưng tư thế của quý vị đến chùa có giống nhau không? Làm sao giống? Có người tới chùa hôm nay chỉ mục đích để làm cái gì? Xối ba gáo lên tượng Phật, chụp tấm hình thiệt đẹp, hôm nay cái lễ đài nó đẹp hơn bình thường một chút xíu. Có người đến chùa hôm nay vì cái gì? Bữa giờ nghe cô Hiếu đi mà mình mắc bận, mình đi làm, mình chưa gặp bả lần nào thôi. Bữa nay biết bả về Busan, đến ngó bà Hiếu ngoài đời coi như thế nào. Có người như thế nào? Nghe đồn hôm nay nấu phở Việt Nam, thôi tới ăn thử cái đạo tràng này nấu cơm sao. có người tới chùa với tâm thế như thế nào. Hôm nay chùa không có người múa, mình tới mình làm MC với mình biểu diễn giùm. Trời ơi, mình phát tâm. Đúng rồi, cái lễ mà không có ai đứng múa hát gì hết. Rồi bình thường mình tính mình không có đi chùa, nhưng hôm nay mình lỡ bị bắt vô ban văn nghệ, cho nên mình tới chùa. Nhiệm vụ của mình tới chùa hôm nay là mình mang lời ca tiếng hát và cái điệu múa rất là đẹp để cúng dường cho đại chúng, đúng không? Mỗi người đến chùa nó có một cái tâm thế khác nhau. Vậy thì cô nói cái tư lương, cái căn cơ, cái duyên nghiệp, cái vốn liếng, cái nhận thức của chúng ta đó, nó quyết định được chúng ta đi được bao xa và đi được tới đâu. Không phải đi tới chùa tất cả đều thành Phật, không phải đi tới chùa về tất cả đều an lành, không phải đi tới chùa về tất cả mọi ước nguyện đều thành tựu. Hiểu không? Hiểu không? Cái vốn liếng, cái nhận thức, cái tư lương, cái căn cơ, cái duyên nghiệp quý vị đến với sư cô, đến với đạo tràng, đến với Phật pháp, nó quyết định mình đi được bao xa và đi được tới đâu. Có người tới chùa cúng bao gạo, cúng với hết lòng thành kính, nguyện cho con làm ăn hanh thông, có công ăn chuyện làm, sức khỏe, gia đình bình an. Có không? Có. Có người thắp cây đèn cày cúng Phật, nguyện cho con nó có sức khỏe, trí tuệ, nó đi học giỏi, nó nghe lời ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ. Có. Có người đến chùa, mọi công phu tu tập hồi hướng cho con đến cái quả giác ngộ rốt ráo không nguôi. Khác nhau chứ, cái quả chứng nó sẽ khác nhau chứ. Như cô hay nói với quý vị á, có cái bà già bà mất con bò, bà chạy ra giữa đường bà gặp Đức Thế Tôn. Bà có hỏi pháp không? Bà có hỏi Tứ Diệu Đế không? Bà hỏi Đức Thế Tôn câu gì? Sa môn, ngài có thấy con bò con chạy qua đây không? Mục đích bà quan tâm cái gì? Có quan tâm Đức Thế Tôn không? Con bò. Đức Thế Tôn đâu có biết con bò bà chạy đi đâu mà biết, cũng nói không? Ta đây là bậc chánh đẳng chánh giác, ta ra ngồi giữa ngã ba đường chi, đặng độ cho nhà ngươi. Nhưng nhà ngươi có quan tâm đến cái ta muốn trao không? Không. Bà quan tâm cái gì? Con bò. Kiếm không ra con bò bà đâu có về nghe Đức Thế Tôn giảng pháp. Vậy thì có phải ai gặp Đức Phật chánh đẳng chánh giác cũng có thể thành tựu không? Chưa chắc. Chứ cô nói quý vị, ngày xưa tại sao cô làm cái chuỗi bài hành hương online, tại sao cô viết sách Bát Đại Tòng Lâm? Cô đã gặp rất nhiều Phật tử đi qua chùa Thông Đô Sa, Thông Độ Tự bên đây nè. Cái chùa được xem là Phật Quốc Bảo đúng không? Vô chụp cái hình với cái chánh điện bự thiệt là bự, vô chụp hình với là cái cây hoa mơ hồng nữa, đẹp thiệt là đẹp. Mà cái bình bát, có cái quốc bảo của Hàn Quốc, có cái bình bát ướp ngược ở bên kia là di sản lịch sử luôn, di sản cấp 1 của quốc gia luôn. Đi ngang di sản vô cùng thờ ơ. Vô cái Linh Sơn Điện, bát cảnh Linh Sơn này là UNESCO công nhận di sản luôn. Thấy tối tối đen đen, tại vì di sản người ta đâu có chiếu đèn sáng vô đó được, người ta cũng không cho chụp hình. Ý, thấy cái nhà này cũ cũ ghê ghê, không có vô, đi qua cái chánh điện bự lại sói tráng luôn. Trong khi cái di sản văn hóa nó nằm ở bên này, bát cảnh Linh Sơn đồ đó, rồi mình đi qua di sản một cách cực kỳ thờ ơ, cũng đi chùa đó, có thấy gì không? Không có thấy gì hết, có thấy di sản không? Không có thấy di sản luôn. Sơ hở mà không bảo tồn đàng hoàng, xây luôn cái tòa nhà mới luôn cho đẹp chứ. Có vậy không? Nói đâu bậy bạ chứ, cứ trúng tùm lum tùm la đó. Có không? Có. Vậy thì mình đến Đức Thế Tôn mình lụm kim cương hay mình lụm sỏi về xài? Có người tới Đức Thế Tôn vì hảo tướng ngài đẹp. Có bao nhiêu tỳ kheo xuất gia với Đức Thế Tôn vì sao? Mê nhan sắc của Đức Thế Tôn, đẹp quá đi. Chờ bữa mình coi cái bộ phim gì, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đúng không? Bà má bà dặn con sáng sao? Lấy chồng đẹp trai, lỡ có cãi lộn nhìn cái mặt nó không đỡ tức. Nhan sắc quyết định lắm quý vị. Rất nhiều người đi tu vì Đức Phật hảo tướng mà giỡn. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói đó, nếu như mà nghe âm thanh mà thấy ta, thấy con sắc là thấy ta là không có thấy Như Lai. Vậy là không có thấy Như Lai, thấy cái mặt này là không có thấy Như Lai. Đức Phật có đặt đặng về nhân tướng không? Ngài đẹp toàn diện, ngài đẹp toàn hảo, ngài đẹp nhất thế gian rồi. Chùa mình bữa lựa cái người mà đóng vai thái tử cũng lựa khang cao nhất, chùa đẹp nhất chùa đặng cho đóng, chứ ai lựa xấu xấu lùng lùng cho đóng thái tử đâu, đúng không? Có chứ, phải lựa Gia Du Đà La cũng lựa chị nào đẹp đẹp chứ còn xấu xấu cho làm tỳ nữ đâu. Vậy thì mình thấy là nhan sắc quyết định không? Nhan sắc quyết định. Nhưng mà Đức Phật có đặt nặng nhan sắc không? Không. Mà thương vậy chứ. Tới chùa coi cô Hiếu cao thấp dài ngắn, đen trắng mập ốm, không nghe cô Hiếu giảng gì. Đứng gặp Đức Thế Tôn không hỏi pháp, hỏi con bò con đâu. Chờ mình thấy là sao? Như chùa mình nè, chùa mình. Thôi nói xa xa về trời trời đời đời. Chùa mình cô bị hoài. Chùa mình là một cái mảnh đất thuốc. Một mùa đông sang tới mùa xuân hoa nở là quý vị biết nó mọc cái gì không? Nen y. Nó mọc ngải cứu, nó mọc tu rúp. Sư cô ra vườn mà thấy nen y cô quý gần chết, cô chừa cái rễ cho nó, nuôi cái rễ nó lớn lớn bự bự, cô nhổ lên một thao đặng mấy Phật tử tới về sao? Xào cho ăn. mấy đứa nó kêu kêu nó ra nhổ cỏ ha, cỏ thì nó nhổ thiệt nhưng mà nó nhổ hết toàn bộ nang y của cô, nó quăng luôn. Xong cô nói tại sao em nhổ hết cỏ thuốc của cô, cái đó là nang y không nghe mùi xăm hả? Cái nó nói vậy hả cô, đây là thuốc hả? Cái nó sợ cô la, nó lén lén chờ cô đi vô nhà, nó ra suối nó nhổ lại cái cỏ mà thúi giống giống cái nang y mà tím tím, nó xè ra một đống vậy nè, nó bứng một đống cỏ vô nó trồng lại cho cô. Trời ơi, thấy mà trồng lại. Có người cũng đi ra vườn thấy toàn cỏ dại, có người đi ra vườn thấy cỏ thuốc đem vô. Cô thấy cây bồ công anh là cô nhổ đây, chị Kim Anh nói trước mặt làm chứng luôn, chị Kim Anh ra vườn mà thấy bồ công anh là nhổ vô làm gì, nấu nước cho cô Hiếu uống. Còn có người ra vườn thấy là nhổ sạch luôn, thấy nang y nhổ sạch. Hiệp với thằng Tiên vô vườn mà nhổ là thấy nang y là rửa sạch để cái ráo đó, chờ sư cô về đặng mai sư cô xào sư cô ăn cho nó tốt. Còn mà lơ tơ mơ sai ra nhổ cỏ là nhổ sạch thuốc của cô ngoài vườn. Vậy cùng đi ra giường đó, có người thấy toàn cỏ dại, có người thấy cỏ thuốc đem về, đúng không? Có người thấy Đức Phật đó là quỳ lại cung kính đảnh lễ, Đức Thế Tôn dạy cho con đi, ngài tu cái pháp môn gì, ngài làm sao chứng thành Phật, về mình chứng A-la-hán liền. Có người thấy Đức Thế Tôn, ngài nói con đi, ngồi đây nãy giờ thấy bọn chạy ngang không? Thì chứng cái gì không? Không chứng gì hết. Cho nên cái bài kinh này quý vị, muôn đời muôn kiếp, mỗi năm tới ngày khánh đản nghe lại một lần. Đức Thế Tôn là người trao lại cho mình cả một gia tài, toàn bộ kim cương và châu ngọc. Nhưng mình đến Đức Thế Tôn mình xin cái gì? Mình từ chối người nhận gia tài, mình thích làm kẻ đi xin. Xin cô bị vậy mà mất khách hoài. Dạo này nó còn có công nghệ cắt ngắn mấy clip chừng 3 phút 1 phút á, rời xa cái bối cảnh trước và sau, có cái khúc giữa đó. Mọi người nghe hiểu lầm chửi cô, phỉ báng tùm lum cô. Từ vì trước đó có nghe đâu. Mà thiệt ra nếu mà xin mà được có ai khổ không? Có ai khổ không? Nếu hoàn toàn mình xin Đức Phật mà mình được hết, có ai khổ trên đời này không? Thì chứng tỏ điều gì? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Mình xin mà mình ứng, mình cầu nguyện mà mình ứng là do cái quả tốt của mình đã tới hồi nó trổ rồi, chứ không phải mình thành tâm quá, mình liêm diêm quá, nay mình cúng đồ xịn quá nên Đức Phật gia hộ cho mình. Nếu vậy Đức Thế Tôn lòng từ bi ngài có giới hạn rồi, lòng từ bi ngài có sự phân biệt á. Hoặc là nói vậy chứ cô cạo đầu đi tu, bỏ hết gia đình, tài sản, danh dự, địa vị, cô đi theo Đức Phật vậy Phật phải cưng cô hơn chứ, cô con ruột chứ, quý vị con ghẻ chứ, cô phải được sinh nhiều hơn chứ, đâu có, cô cũng bệnh mà, cô cũng bị nói xấu mà, cô cũng bị nổi sân nổi tham nổi si, cô cũng bị phiền não chi phối mà, đúng không? Vậy thì mình chứng tỏ Đức Phật có cho mình không? Nhưng mà Đức Phật cho mình cái gì? Cái pháp môn tu và cái gia tài. Nhưng mình đến chùa mình thích gì hơn? Dạ mình thích đi sinh hơn, mình thích làm tư cách của kẻ đi sinh. Đến chùa mà cô Hiếu cho cái gì về vui, cô Hiếu nói cho câu gì chúc phúc vui, chứ cô Hiếu biểu tu mệt à, nghỉ. Bữa này ngày Vinh nó mới nói cô, người ta đi chùa là tính healing, chiêu chiêu. Trời ơi, 6 ngày làm việc mệt mỏi rồi, đi chùa điểu mà enjoy cuộc đời để tận hưởng, để thoát khỏi cái áp lực tư bản chủ nghĩa. Tới chùa cô nhào vô cô tu mấy bạn mệt đó cô. Nó ủa vậy chứ sao, giờ ta phải làm sao, ta muốn hát cho mấy mày vui hay gì? Rồi tới chùa không tu làm gì? Rồi sư cô cũng suy nghĩ một câu hỏi, mình có làm gì sai không? Mình bắt nó lại 108 lại là mình sai ư? Mình bắt nó ngồi nghe pháp là mình sai ư? Mình bắt nó ngồi thiền là mình sai ư? Nếu như mà cô mua vui cho quý vị thì quý vị ra khoảng anh ly vui hơn chứ mắc gì về chùa. Hiểu không? Làm sao cô đủ cái khả năng tài chính và năng lực mua vui cho quý vị bằng cái khoảng anh ly vậy? Cô ngồi một đống ở chùa đây, tối tụi nó 9 giờ đêm vẫn lén lút cô ra ngoài bãi bãi biển đằng mà chi, đằng coi trình diễn drone. Trên bầu trời thì có trình diễn drone, dưới mặt nước thì nó có kéo cá. Rồi chưa kể kéo cá xong được con cá cho về ở đây, cô có cho quý vị con cá nào về không? Đến đây là mệt gần chết bị tu lại. Thì bây giờ cô phải suy nghĩ chứ, nếu quý vị muốn vui quý vị phải đi ra trung tâm giải trí chứ. Quý vị muốn vui quý vị phải đi lễ hội chứ. Bây giờ tự nhiên muốn vui cái tới chùa là sao? Muốn vui tới chùa phải tu mới vui chứ. Em ở chùa em cũng vui vậy, em tự vui mà, em tự vui mà. Em ở không ở chùa em tu em vui gần chết, sao quý vị đến mà không thấy vui? Hiểu không? Tại sao có người đến gặp Phật 7 ngày sau chứng A-la-hán? Có người tới gặp Phật 7 năm, 7 kiếp, 70 đời sau vẫn trầm luân trôi nổi vậy? Được xin cái gì đi về? Hiểu không? Hãy hiểu cho lòng em, hãy hiểu cho lòng Đức Thế Tôn. Hôm nay mình làm mới mình. Hôm nay là ngày Phật khánh đản. Bao nhiêu năm tháng qua, mình biết mình là Phật tử, mình biết Đức Thế Tôn, nhưng mình đến chùa với tâm thế gì? Mình tu tập với tâm thế gì? Cái này nó quyết định mình đi được bao xa, và mình đi được bao lâu, và mình đi được tới đâu. Hiểu không? Mình đi được tới đâu, cái này rất là quan trọng. Cho nên chúng ta quan tâm cái gì trong chánh pháp, chúng ta sẽ thu nhặt được cái đó trong chánh pháp. Quý vị muốn đến chùa đặng cho vui, đặng có tấm hình lưu niệm với sư cô, mục đích quý vị chỉ me cái lúc nào mà cô cho chụp một tấm hình là quý vị mãn nguyện đi về. Trời, về còn khen nữa, cổ dễ thương lắm, trời, ngoài đời cổ thân thiện lắm, cổ cho em chụp hình đồ. Là xong rồi đó, là chỉ có tấm hình đó về thôi. Vậy thì cái tấm hình đó có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà quý vị đến đây mà tu học thì quý vị lấy cái gì đem về? Lấy cái pháp tu đem về thì có cô hay không có cô, có hình với cô hay không có hình với cô, cái gì nó có quan trọng không? Không. Ừ. Cho nên chúng ta quan tâm cái gì trong chánh pháp thì chúng ta sẽ nhặt được cái đó trong chánh pháp đem về. Quan trọng nha. À, người gặp Phật được có chút lợi ích. Như ông Kenya, biết ông này 32 tướng tốt, biết đây là vị phạm hạnh, được có chút xíu lợi ích à, cúng bát cơm là xong. Đâu có khởi cái tâm gì nữa đâu. Không có khởi cái tâm tu tập, tự gì mình thỏa mãn với cái việc tu tập bệnh tóc của mình rồi, mình thỏa mãn với cái việc làm gia chủ mà chỉ cần nói một lời là triệu người hưởng ứng rồi. Giờ mình về nhà mình làm trùm á, mình mà có tiền nữa, ba má mình cũng nghe lời mình có tiền nữa, vợ con mình cũng nghe lời mình luôn. Vậy là mình thấy mình thỏa mãn rồi. Và không có nhu cầu cầu pháp ở Đức Thế Tôn nữa không? Không. Nhưng mà có người đến Đức Thế Tôn có cầu xin mấy cái đó không? Không, chỉ cầu xin như nào. Cho nên chúng ta biết có một cái câu nói là như thế này nè: có thể dễ dàng để dời một quả núi, lấp một con sông, nhưng vô cùng khó khăn để chuyển hóa cái người tà kiến thành chánh kiến, để chuyển hóa người sân si thành mát mẻ, để chuyển hóa cái người ích kỷ tham lam thành bao dung. Mình có dễ chuyển cái tâm người khác không? Chuyển mình có dễ không? Bình thường ở nhà mình ngủ 7 giờ sáng dậy, tới chùa 4 giờ dậy, có dễ không? Làm gì dễ. Sáng cô 5 giờ cô dậy, cô thấy mấy đứa còn ngủ rất ngon. Ừ, mấy đứa ngủ chung cô tối qua. 6 giờ cô dậy ngồi thiền, không thấy ai ngồi thiền chung hết. Em ngồi một tiếng đồng hồ tới 7 giờ cũng không ai thấy ngồi thiền chung với em. Rất có dễ chuyển không? Không. Và cho ta thấy rằng dời núi lấp biển thì nó dễ, nhưng mà có thể chuyển hóa cái người ta kiến thành chánh kiến có dễ không? Không, mà lỡ tin rồi. Đây đệ tử ruột của cô ngồi nói đó, nhà con thờ cửu thiên quyền nữ thần tài thổ địa, giờ về để cái bàn thờ không có thích. Từ sao lỡ tin rồi, lỡ tin cửu thiên quyền nữ, lỡ tin thần tài thổ địa gia hộ rồi, giờ mấy chị ở đây mà chị nào bán quán mà dám nói, không dám bỏ địa, thần tài thổ địa coi. Thôi có thờ có thiên có kiên có lành, ai thấy quán nào người ta cũng để thần tài thổ địa, quán mình không thờ không được à, bán không được khách. Đúng không? Khổ lắm quý vị, chuyển dời không có được, chuyển dời không có được. Mà đã quy định là dông nhập rồi, hôm qua nó nói cô linh hồn là gì, cô nói cái khái niệm linh hồn nó không có. Đã quy định là dông nó phá rồi là kiểu gì dông nó cũng là tự dông đó, mình bán không có khách là cũng dông phá, chứ lâu lâu mình đâu nghĩ tới cái chuyện khác đâu. Nó chuyển cái người tà kiến thành chánh kiến nó khó lắm. Ừ. Cho nên cái phép màu, cái phép lạ, thần thông trong Phật giáo á, là thần thông gì? Thần thông chuyển hóa được cái con người mình từ xấu thành tốt, từ phàm phu thành thánh nhân. Cái đó là phép màu của Phật pháp, đó là thần thông của Phật pháp, đó là cái cách giáo hóa tối thượng. Bên Tàu á, bên Trung Quốc á, có một câu này: chém đầu 1000 viên dũng tướng ngoài trận tiền còn dễ hơn cái gì? Dễ hơn thay đổi suy nghĩ của kẻ thất phu. Mấy em mà thích coi phim Tàu đồ đó trùng sinh đồ đó là vậy đó. Chém đầu 1000 viên dũng tướng ngoài chiến trận còn dễ hơn là thay đổi cái suy nghĩ của kẻ thất phu. Không dễ dàng để chuyển đổi cái tâm tánh. Cho nên chúng ta khi hiểu được rằng cái việc khó nhất là chuyển chính mình, cái việc khó nhất là chuyển đổi chính mình, thì mình sửa từng cái hành vi, từng cái lời nói, từng cái suy nghĩ của mình. Mà quý vị phải tin được rằng một cánh bướm mà nó đập cánh ở Brazil có thể gây nên sóng thần ở thế giới luôn, chứ không phải giờ. Cho nên những cái hành vi nhỏ của mình mà thay đổi, nó sẽ tạo nên cái gì? Cả một thế giới tốt đẹp. Bây giờ cô nói quý vị vào đây không được xả rác bừa bãi, không được nói chuyện, quý vị thấy cả trăm người ngồi mà im ru hết không? Nhưng mà chỉ cần một người mà bấm điện thoại bập rồi có livestream, bữa nay con đi à. Trời, mấy bác lớn tuổi là bị, mấy bác đừng có la con nha, con không phải chê mấy bác, nhưng mà mấy bác chỉ có biết cái nút đó thôi, không có biết cái nút tắt. Xong rồi lỡ con nó gọi là: nè mẹ đi chùa nè, mẹ đi chùa cô Hiếu nào, cô bị hoài. Đấy đây mẹ đi chùa nè, mẹ gặp cô Hiếu đây nè, là livestream bự được cả chùa nghe luôn, mà nói to hơn cái micro của cô nữa. Ví dụ mà chừng 10 người như vậy, cái hội chúng này còn nghe được pháp thoại của cô không? Ừ. Mà bây giờ chỉ cần một người mà hút một điếu thuốc ở trong này thôi, một người hút một điếu thuốc thôi, cả một xóm mình có phải nghe mùi hết không? Mà bây giờ 100 người ngồi, 100 người hút thuốc lá luôn, cái chỗ này thành cái gì? Có còn trang nghiêm thanh tịnh nữa không? Quý vị hiểu cái hành vi nhỏ của mình nó tác động lớn không? Bây giờ chút xíu nữa quý vị vô ăn cơm, cô nói là quý vị lấy vừa đủ ăn, ăn hết cái đồ ăn trong tô, đừng để rác thực phẩm thừa. Mà quý vị làm y như vậy một hồi, nhà bếp hồi ôi người ta hoan hỉ lắm, bông sen nó nở trên môi, ngậm cái miệng lại không được luôn, tại vui ở trong bụng á, rửa chén nó dễ, phân loại rác nó dễ. Còn bây giờ mỗi người chỉ cần chừa lại lông đền chút xíu vậy nè, không, ê không ăn cà rốt, cô là không ăn cà rốt, cô sẽ chừa lại cà rốt. Nghe này không, con không có ăn được chả, cô này không ăn được đậu hũ, ơn này không ăn được cọng ngò, ở này bới lỡ nhiều quá, chừa lại nữa tô bún mình húp nước. Còn có người ăn nước mà không ăn cái, có người ăn cái không ăn nước, nói trúng hết luôn á. Tự cô rửa chén cô biết mà. Có chị kỳ lắm, bới tô bún lên chị húp hết cái nước thôi nhưng mà cái xác để lại. Có chị lên là múc hết cái xác ăn mà chừa nguyên cái tô nước lại. Mà mấy trăm người như vậy mà mỗi người chừa chút lại về cái bếp nó thành cái gì? Nó thành một xô thức ăn thừa. Hiểu không? Hiểu không? Thấy vậy chứ đâu có gì đâu. Hồi nãy xuống sớm ơi, thầy pha cho bình cà phê. Hòa thượng thiệt á. Hòa thượng đi lấy nước ở đâu quý vị biết không? Lấy nước ở chùa Thông Đô á, lấy nước suối ở chùa Thông Đô về pha trà cho sư cô uống. Trà và cà phê mà mình uống á là lấy nước từ nước khe suối trên Thông Đô, nước nguồn chảy xuống đó chứ không phải là mở phong tên ra đâu. Rồi đi mua bánh cho mình ăn, hồi sáng bánh nó sáng nay mình ăn nó không phải là bánh làm bằng bột mì, bánh làm bằng bột gạo, lựa từng cái bánh làm bằng bột gạo mà ngon khủng khiếp mà quý vị ở đây biết rồi, bánh bột mì là có mấy ngàn cái, bánh bột gạo phải mắc hơn 5-7 lần mà Hòa Phường phải lặn lội mười mấy km đi mua bánh bột gạo về. Nước pha trà cho mình uống là nước từ trên thôn Độ Tự đem về. Trời ơi, tới ngàn lần tri ân công đức, nói tới là muốn đảnh lễ. Mà sao? Hồi sáng cái ngồi đông mà, mười mấy người ngồi ăn, ăn xong hết lớp này tới lớp khác, cô quay qua cái thùng rác liền, cô nói Giang lại đây. Một người uống một gói cà phê, để đó, rồi đi. Một người để đại đó, rồi đi. Nguyên cái xô rác kế bên cái cà phê đó, rồi mình chế cà phê cái mình sẽ rớt mấy miếng nước đúng không? Mà mình không lao. 12 người đi quay lại, nguyên cái xô rác là nó muốn tràn bản họng rồi, mà nước thì nó lên láng cái chỗ cái sọng sugi, cái quầy nước nóng lạnh rồi. Cô nói con phải luân phiên hôm nay người đông, phải luân phiên dẹp cái bịch rác này cho chùa. Thì mình hiểu cái hành vi nhỏ của mình, nó gây tác động không? Tác động. Cho bây giờ mỗi người mà phát nguyện về nhà mình không xài khăn giấy ướt tùy tiện, mình không xài cái cốc ly giấy một lần, mình không xài đồ nhựa dùng một lần, mình thấy là cả đất mẹ quả đất này nó cảm ơn mình biết chừng nào không? Đó là một cái công đức cực kỳ sâu dài. Cho nên cô mới nói thần thông của Phật giáo, thần thông của Đức Phật. Cái người mà thích thần thông á, đến tìm Đức Phật để coi ngài hóa hiện bao nhiêu kiểu thần thông, đúng không? Cái người mà thích triết học biện luận sẽ đến để hỏi xoáy đáp xoay Đức Phật, coi ổng trả lời nổi mấy câu hỏi này của tôi không? Nhớ không, bữa trước cô có giảng cái câu mà hỏi móc đòn móc hai đầu cho Đức Phật để ổng trả lời kiểu nào cũng dính. À, cái người mà thích cái gì sẽ đến tìm Đức Phật ở cái đó. Mình thích quan tâm đến cái điều gì thì cái quả chứng mình đem về cái đó. Nhưng mà quý vị phải thấy được rằng bản thân mình là duyên khởi và duyên sanh. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên chúng ta không thể tồn tại độc lập được mà không có bị chịu ảnh hưởng từ các nơi khác. Cũng như mình cũng sẽ không tồn tại độc lập mà mình không gây tác động đến người khác. Quý vị hiểu không? Nhờ có Hòa Thượng và quý Phật tử Hàn Quốc đã cả hàng chục năm trước xây dựng nên đạo tràng, xây dựng nên cảnh quan chùa đẹp, xây dựng nên cơ sở vật chất tiện nghi hiện đại. Cho nên hôm nay mình mới được thừa hưởng những cái tiện nghi vật chất và những cảnh quan mà đủ wow như vậy. Nói theo cái ngôn ngữ giới Gen Z các vị bây giờ là chưa đủ wow á. Đúng rồi, đến những cái chùa bình thường chưa có đủ wow, nhưng mà hôm qua đến Viên Giác Tự có wow không? Wow wow wow, mà thằng bé lái xe cho cô thức từ 2:30 sáng mà tới đó kiểu như không thấy mệt luôn á, lái 5 tiếng mấy, leo lên núi cả tiếng mấy mà nó chạy tung tăng ở đồi trà như một trẻ nhỏ được về nhà. Quá đủ wow chứ. Vậy thì mình có phải thừa hưởng từ cái hạnh phúc đó không? À, vì mình có làm nên cái chùa đó không? Nhưng mình có được hưởng không? Hưởng. Vậy thì những cái mà công phu tu tập một ngày hôm nay mình đến chùa thành kính, dù mình ở bất cứ địa vị nào, mình không tham gia công tác công quả, nhưng mình tham gia tu tập chuyên chính và mình dốc lòng ba nghiệp thanh tịnh, có phải cái công đức lành này mình lan tỏa được cho rất nhiều người khác không? Quý vị hiểu không? Hiểu khi mình là một mắt xích của cả xã hội này, của cả vạn vật vũ trụ này, vũ trụ có trong mình và mình có trong vũ trụ, mình có tùy tiện tổn hại đến người khác không? Mình có tùy tiện chửi cái bà kế bên ông nhỏ đó nhiều chuyện ghê lắm. Ủa, nhỏ đó nhiều chuyện là mình có nhiều chuyện không? Mình có nhiều chuyện mình mới thấy người ta nhiều chuyện. Tại vì mình có nhiều chuyện cho nên mình mới đi nói xạo, nói xấu người ta nhiều chuyện. Mình không nhiều chuyện là mình đã không nói xấu người ta nhiều chuyện. Ủa, cô nói cái gì dòng dòng vậy cô? Quan trọng là nhỏ đó nhiều chuyện. Nhưng mà mình có nhiều chuyện không? Dám nói không có không? Hiểu ý không? Khi mình biết mình có trong vạn vật và vạn vật có trong mình có tùy tiện làm tổn hại đến người khác không? Khi mình biết mình trân trọng tấm lòng của quý hòa thượng ở đây dành cho mình có tùy tiện làm tổn hại cơ sở vật chất của chùa này không? Mình có tùy tiện đi nói xấu đạo hữu, đạo tràng của đạo tràng khác không? Cùng là Phật tử với nhau mà, cùng tu tập với nhau mà. Mắc gì mình phải tuyên dương mình là số một, ta là một là riêng là thứ nhất, còn mấy người là tu không có đúng pháp, làm vậy làm chi? Phải không? Vậy thì mình thấy rằng khi mình hiểu như vậy, mọi thứ tồn tại bằng cái nguyên tắc nhân duyên, thì mình sẽ có cái cam kết với bản thân mình là để thay đổi tốt hơn không? Để tu tập tốt hơn, để lan tỏa được cái điều lành đến mọi người không? Nếu cô tu tập đàng hoàng, quý vị có được hưởng lợi lạc không? Cô tu tập đàng hoàng, cô sẽ chuyển hóa được tâm tham, tâm sân, tâm si của cô. Vậy thì quý vị đến với cô, quý vị có hoan hỷ không? Chứ cô không tu tập đàng hoàng, quý vị đến với cô chọi cái gì ra cho quý vị? Cái gì có trong ruột của cô? Sân. Cái này có thường trực. Rồi quý vị đã mệt mỏi với cuộc đời rồi, đến gặp bà sư cô bà khó chịu dễ sợ luôn, nói một cái là bà chữ, nói cái là bà chữ, còn ai tới nữa, hiểu không? Vậy thì cái chuyện tu tập cá nhân của cô có thành tựu tâm linh của cô, nhưng nó có ảnh hưởng tốt đến quý vị không? Có mà. Rồi quý vị đến chùa hôm nay vui, về nhà ai được hưởng? Chồng con quý vị. Tự nhiên hôm nay cái mẹ thấy vui trong bụng mà, về cái thấy nhỏ bình thường nó thích cái này thôi, mua cho nó một miếng, hôm nay mình đi tu vui rồi, cho nên mình về mình sẽ nấu cái gì ngon cho con mình ăn. Chồng mình nó có nhậu xỉn, mình sẽ tha thứ. Từ hôm nay em cũng đi chùa tu vui rồi, kệ, lâu lâu cho anh nhậu một bữa. Còn nếu hôm nay mình không vui coi, về thấy chồng mình ngà ngà là xúc nó liền, con mình mà nó dơ dơ là mình xúc nó tiếp. Vậy thì mình thấy cái chuyện mình tu tập nó có lợi ích không? Nó có lan tỏa không? Nó là một cái sóng âm, nó lan tỏa ghê lắm, nó âm thầm. Rồi cái chồng mình thấy mình dễ thương, cái chồng mình thương mình thêm một chút. À, cái đó nó âm thầm, nó kín đáo, nó vun bồi nên một cái từ trường hạnh phúc, từ bi và trí tuệ nó lan tỏa. Mà mình đã hạnh phúc và bao dung trong gia đình mình rồi, mình có bao dung cho cái bà lối xóm được không? Dạ được. Chứ còn chồng mình mà còn chưa tha thứ được thì cái bà nhiều chuyện đối diện nhà mình là chưa chắc mình bỏ qua bà đâu, mình làm tới bến, phải không? Vậy thì mình thấy cái việc mà tu tập nó có ảnh hưởng lẫn nhau không? Dạ, mình phải cam kết. Mà khi mình thấy vạn pháp vô thường vô ngã, mình mới từ bỏ và chuyển hóa tham. Tại sao cái bài đơn giản mà cô giảng hồi nó phức tạp vậy? Thì cái này quý vị đọc trên chữ nghĩa nó không có, nhưng mà mình phải hiểu được cái nội dung như vậy. Mình mang cái gì? Hành trang mang theo mình là cái gì? Ở đây cô với quý vị đồng là xa xứ ly hương. Quê hương của mình là Việt Nam. Vậy thì khi quý vị rời bỏ quê hương Việt Nam mà qua đến Hàn Quốc này, mình mang theo cái dáng hình quê hương gì? Có những người nấu ăn rất là ngon, cho nên trong từng cái món ăn là mình để cái hương vị quê nhà trong đó. Vậy thì quê hương trong quý vị đó là cái hương vị món ăn mà mẹ nấu ngày xưa, đúng không? Có người đi xa xứ mang theo lá cờ tổ quốc. Tại sao? Tại vì quê hương của quý vị là cái hình bóng cờ đỏ sao vàng như vậy. Có người đi xa xứ ly hương mang theo cái gì? Mang theo quyển kinh. Cô này, hồi xưa cô đi qua Hàn Quốc đi học á, quý vị biết không, cô lên chùa cô xin quyển kinh. Tại vì cái quyển kinh đó cô thích á, cô đọc cái bài sám đó cô thích. Rồi cô thưa với sư bà là cho con xin quyển kinh này, ngày mai con đi du học á. Tại vì cô không có thuộc hết được nguyên cái quyển kinh, nhưng mà hành trang của cô mang theo là quyển kinh. Vậy thì chúng ta mang theo cái gì theo bên mình? Mình xa xứ bao xa thì cái hành trang đó nó không rời mình. Vậy thì hôm nay quý vị mang cái hành trang gì theo bên mình? Mình đến chùa rồi, mình về gặp Phật rồi, đó là mình về với cha lành của mình rồi, mình về với quê hương, với cội nguồn của mình rồi. Nhưng mình mang theo hành trang gì trong suốt đời tu của mình? Có những người thấy Đức Phật đây đẹp thiệt, cái tượng bự cũng đẹp, mà cái tượng nhỏ nhỏ dễ cưng cũng đẹp. Có nhiều vị lớn tuổi là thấy mấy cái tượng mà tôn tượng đáng xanh là cưng lắm, vuốt vuốt xa xa chọi bà cưng rờ cái đầu vậy nè, tự nhiên ông Phật nhỏ ông dễ thương à. Nhưng mà mình thấy 32 tướng tốt của Phật rồi, nhưng mình có mang theo đủ cái hành trang với 32 tướng tốt đó không? Có những người chắc chắn là không mang theo cái tướng mắt đẹp của Đức Phật rồi đó. Tại sao? Ánh mắt đẹp của Đức Phật có kết quả là từ cái nhân gì? Ngài muôn triệu kiếp, Ngài nhìn chúng sanh với ánh mắt từ bi, không có lườm liếc. Mình sơ hở là mình liếc nó đứt cái lông mi luôn. Làm gì không vừa bụng mình là mình trùng con mắt mình nhìn. Chưa cần nói người ta thấy con mắt mình, người ta sợ run rồi. Vậy thì mình có đủ 32 tướng tốt Đức Phật theo bên mình không? Chắc chắn con mắt mình không có giống Phật. Chắc chắn Đức Phật đối với mình chỉ còn 31 tướng thôi. Nãy ông kia thấy được 30 tướng, vậy mình còn 29. Từ sao? Mình đâu có thấy con mắt đẹp của Phật đâu. Mình nhìn cuộc đời không bằng ánh mắt từ bi, mình nhìn cuộc đời bằng ánh mắt hình viên đạn. À, bằng cái ánh mắt hình con bồ kẹp đó, đụng vô là mình chích, đụng vô là mình chích. Rồi có người Đức Phật mình thấy cái miệng Phật đẹp không? À, môi Phật cũng đẹp, môi đỏ như trái tầng bà, răng Phật 40 chiếc đều đặn. Nhưng vì cái nhân nào mà Đức Phật có được cái miệng cái đẹp như vậy? Hơi thở thơm tho nhẹ nhàng, cái lưỡi của Đức Phật là vị cam lồ. Mọi thứ mà Đức Phật ăn vào trong lưỡi nó biến thành vị cam lồ hết. Vì đâu mà Đức Phật có được cái phúc tướng đó? Vì đời đời kiếp kiếp Ngài không có nói dối, Ngài không có nói lưỡi đôi chiều, Ngài không có nói lời đâm thọc. Mình sơ hở là mình nấu sói người ta. Vậy thì 32 tướng tốt của Đức Phật mang theo bên mình. Bây giờ mình lụm lợi mấy tướng? Mình có mấy tướng? Vậy mà mình chụp cái hình với Đức Phật, mình thấy mình cũng đẹp ngang ngửa đó. Ừ, 1 9 1 10 luôn á. Nhìn giống ý con Phật hà. Không có thấy giống. Ừ, không có thấy giống. Khi nào mà mình có được đức tính từ bi, ai mình cũng thương, cái gì mình cũng biết, đức lành nào mình cũng có, thì lúc đó mình có giống Phật không? Dạ, mình sẽ giống Phật. Cho nên người thích sắc đẹp thì đến với Đức Phật bằng hảo tướng, người thích thần thông thì đến coi Đức Phật hóa hiện được bao nhiêu chiêu, người thích lý luận thì đến coi Đức Phật trả lời mình nói không. À, còn quý vị đến với Đức Phật bằng cái trái tim gì, bằng tấm lòng gì? À, chúng ta gieo cái hạt nào nhiều nhất thì khi mình ra đi mình nắm cái hạt đó đi bên mình. Nghĩ như vậy để đừng làm ác, chứ không phải nghĩ rằng mình làm thiện để mình dễ thương, em là hoa hậu thân thiện, em đến chùa ở nhà em ác dữ, nhưng mà em đến chùa em sẽ đóng vai, em sẽ đóng vai Bồ Tát, đi với Phật mặc áo cà sa, cô đi với mang mặc áo giấy. À, trời, mấy đứa này nó ghê lắm, nó sân si lắm, còn phải xúc nó luôn, chứ còn đi đến chùa cũng dễ thương lắm. Không, đừng có làm như vậy. Tự nhiên mình đi với mình, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta, như bóng như hình. Ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Vậy thì cái quả nào đi theo mình là do cái hạt mình gieo. Vậy thì mình gieo cái đó có phải để cho người ta tốt không? Mà cho chính mình trước tiên. Chúng ta nắm cái hạt tham, hạt sân, hạt si, hạt nhiều chuyện thị phi, đố kỵ, ganh tị, thì mình sẽ đi vĩnh viễn luân hồi trong cái hạt đó, đời đời kiếp kiếp mình xem sinh ra mình gặp những cái con người toàn là chăm chích, đâm thọt, sơ hở là nói xấu nhau. Nhưng mình đi với lòng bao dung, từ bi, tha thứ, nhẫn nại, vị tha và xả kỹ, vô ngã, vô chấp, vô cầu, thì mình thấy mình có phải đến gặp Hòa Thượng không? Hòa Thượng bao dung với mình một tấm lòng vô cùng rộng mở, có cần mình đáp lại cái gì không? Không, chỉ cần tụi con đến đây thoải mái ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, tu tập là được. Hòa Thượng thấy cô khổ sở mà làm chùa ở Busan, mở liền hai cái cửa phòng. Đây, con một phòng, sư huynh con một phòng, mày khỏi xây chùa nữa, lại đây tao nuôi suốt đời luôn. Hòa Thượng hỏi mấy đứa đi học đi làm, anh ba đó, hỏi chủ nhật tụi con rảnh không? Nói mấy đứa sinh viên giờ nó bận kiếm tiền lắm, chủ nhật nó cũng đi làm quán nữa, nó anh ba lâu lắm. Hòa Thượng nói khi nào nó đi tu được? Kêu Hòa Thượng nói chứ khi nào nó đi tu tập được con, thầy nấu cơm cho nó ăn, thầy miễn phí hết mọi khóa tu, miễn nó tới chùa tu cho vui thôi, nó không biết nữa, nhưng để nói ráng cho nó nghỉ một bữa rồi đi tu với Hòa Thượng. Hòa Thượng nói nó làm ăn khổ sở vậy, có đứa nào chịu đi tu không con? Nó không có, nó qua đây nó mắc nợ ở nhà nữa, nó phải làm trả nợ ở nhà chứ giờ đi tu không được. Nó nợ bao nhiêu thầy trả nợ cho nó đi tu liền luôn được không con? Nó trầu không. Hòa Thượng thiệt sự luôn á, trong lòng Hòa Thượng có mong cầu mình đáp đền cái gì không? Hòa Thượng chỉ mong là tạo một cái cơ sở vật chất, một cái môi trường tu tập thiệt là thanh tịnh, quý vị về đây được thoải mái nghỉ ngơi tu tập định dưỡng thôi. Giờ mình thấy nếu như mình sống với cái lòng đó, mình đi mình sẽ gặp những con người như vậy. Cho nên bài kinh rất là ngắn gọn, rất là giản dị, đọc ở trên hình thức quý vị chỉ thấy là ca ngợi Đức Thế Tôn với 32 vẻ đẹp. Thật ra ngoại hình có quan trọng không? Rất nhiều bà la môn đương thời đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bởi vì ngưỡng mộ cái vẻ đẹp đại nhân của ngài. Vì theo cái giáo lý triết học của bà la môn là những người có vẻ đẹp đó, đó là bậc phàm hạnh, bậc a la hán, bậc cung kính, đáng cúng dường. Nhưng đến với Đức Phật có cho quý vị ở dừng lại cái đó không? Cái giá trị, cái gia tài của Đức Thế Tôn cho mình đó là cả một bầu trời giải thoát và thanh tịnh. Cho nên quý vị, cái bài kinh hồi nãy cô bắt quý vị học thuộc cái định nghĩa của Đức Phật đó, cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Phải nhớ cái đó làm hành trang tu tập cho mình, bởi vì nó có đủ tứ đế ở trong này. Cho nên cái kết quả của ba cái mệnh đề trên sẽ là cần chứng ta đã chứng, chứng đắc sẽ không bao giờ còn phiền não nhiễm mô nữa. Cho nên quý vị tu theo Đức Phật đó là tu tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ là không còn cái mong muốn được trải nghiệm cái gì mình thích, không còn mong muốn mà mình sợ, không còn sợ hãi trải nghiệm cái mình ghét. Có phải quý vị đến chùa là cầu bình an không? Cầu bình an là tại sao? Tại sợ cái bất bình an, đúng không? Còn gì nữa? Đang sống an lành vậy chứ gặp tai nạn khổ không? Gặp bệnh tật khổ không? Đang đi làm ngon lành trả lương đều đặn, tự nhiên ông giám đốc không trả lương nữa có khổ không? Khổ. Vậy cho nên mình đến chùa mình mong cái gì? Mình sợ trải nghiệm cái mình không thích, mình mong muốn trải nghiệm cái mình thích. Nhưng thật ra tư thế của người tu Phật đó là hễ cái còn thích là sẽ còn cái ghét, hiểu không? Hễ có cái thích là có cái ghét. Hễ mình thích sướng là mình chịu khổ không có nổi. Hễ mà mình thích khen mình bị chê mình chịu không có nổi. Hễ mà mình thích vui thì mình buồn mình chịu không có nổi. Cho nên Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp tu giữ được cái tâm quân bình và tĩnh lặng. À, như một người thiền sư ngồi thiền, người ta tới hỏi vậy nè: ông ngồi mình ên trong rừng chắc em buồn lắm ha. Khi thiền sư trả lời: tôi mất cái gì mà tôi buồn? Cái ông nói: ủa vậy nhưng ngồi đây cũng vui lắm ha. Nói chứ tôi được cái gì mà tôi vui, phải không? Hồi sáng quý vị ngồi đây chắc cô thích lắm mà cô ngồi ha. Cô có cái gì đâu cô thích ha, ngồi hồi mỏi lưng ha. Cô có cái gì đâu. Tức là sao? Ngồi không phải để được cái gì mà, không phải được cái gì mà vui, không phải đến chùa được cái gì mà vui, không phải mất cái gì mà buồn, Cái đó là cái để tu, hiểu không? Tu sao mà có cái trạng thái mình không mong mỏi cái điều mà mình thích sở hữu nữa, thích nắm bắt, thích có được nữa, mình cũng không sợ hãi cái bất như ý tới nữa. Cái hoàn cảnh nào mình cũng giữ được cái tâm quân bình tĩnh lặng, vậy có cái gì làm cho mình phiền não khổ đau trên đời không? Hiểu không? Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh sẽ bình. Cho nên quý vị nói hôm qua mấy em trên xe đó, ngồi đi xa quá cho nên nói về tam kinh vạn quyển, lý luận tùm lum. Sư cô nói đó, cô giảng hết kinh Trung Bộ, cô giảng gì nữa cô? Bữa nay bài cuối cùng rồi mà. Mấy đứa thắc mắc lắm, hỏi hoài. Họ giảng kinh Trung Bộ, cô giảng gì nữa cô? Cô nói cô nhiều lắm. Cô giảng kinh Tiểu Bộ, kinh Tăng Chi Bộ, kinh Trường Bộ, giảng hết bộ này qua bộ khác, giảng hết đời này chưa chắc giảng hết kinh. Nhưng mà nếu nói cô có giảng một bài duy nhất thôi, giờ không cho cô giảng hết nữa, giờ không cho giảng bộ năm bộ Nikaya nữa, nói cô chỉ giảng một bài kinh mà nói hết được giáo lý Phật pháp, có không? Có, em giảng đúng một bài thôi, tứ niệm xứ. Đó là cái pháp môn Đức Phật đã đi, đã tu, đã chứng thành và đã dạy cho mình. Nói rộng ra thiên kinh vạn quyển, học một bài tứ niệm xứ, tu một cái pháp môn này thôi, chúng ta tu được rồi sẽ thấy rằng khi quý vị sống thất niệm nó khó hơn sống chánh niệm. Quý vị tu được rồi á, tu mà nết na đi nhẹ nói khẽ cười duyên rồi, nó vô chùa kêu quý vị ồn nó khó hơn kêu quý vị im. Cái này nói thiệt, bình thường mình mắc nói hơn mắc nín, nhưng mà quý vị tu tập với sư cô rồi im mà nó quen rồi, giờ nói nó mới mệt á, giờ nói mới mệt. Giống như sư cô nè, ngoại trừ thời gian lên thuyết pháp thôi, bây giờ biểu cô nói cô rất mệt mỏi, không muốn nói nữa. À, kêu quý vị mà ăn ít á, như cô nè, ăn chiều, nghỉ ăn chiều rồi phải không? Mà chiều nó hôm qua mấy đứa hỏi cô mấy giờ về nấu cơm, nó cô đâu ăn chiều đâu nấu cơm. Chứ mình đã nhìn ăn chiều rồi mình thấy nhẹ nhàng thảnh thơi lắm, cái giờ đó không có bận rộn để đi nấu cơm nữa, mà tối ngủ cũng ngon nữa, sáng dậy tỉnh táo nữa. Chờ bây giờ bắt ăn chiều nó mệt đó, nó nặng cái bụng, hiểu không? Cho nên khi mà mình tu quen rồi đó, mình nói ít hơn, mình ăn ít hơn, mình tu tinh tấn hơn, mình ngủ ít hơn, gọi là mình chánh niệm nó dễ hơn mình thất niệm đó. Bây giờ biểu cô mà để cái đôi dép vô mà đá chiếc dép này qua chiếc dép kia, cô để không được. Nghĩa là cô gấp cỡ nào mà mình quen cái nếp rồi đó, mình để hai chiếc dép nó song song nó thẳng rồi. Còn không là mình để luôn cái kệ để dép cô mới bước vô được. Bây giờ biểu cô để chiếc đông chiếc tây nó khó hơn là kêu cô để thẳng. Hiểu không? Dù quý vị tu rồi á, nết na dễ thương rồi, kêu mình sống mất nết mới khó đó. Giờ quý vị nào mà cười duyên dáng dễ thương rồi, kêu quý vị mà cười hô hố rồi quý vị khó cười. À, quý vị nào mà ăn uống nhỏ nhẹ gọn gàng sạch sẽ rồi, biểu quý vị để đồ lôi thôi bày hầy á, không để được, không để được. Giờ cái nết cô lên xe vậy, ăn trên xe, cô cho ăn trên xe, mà hễ xuống xe cái là cô dọn hết rác xung quanh để bày hầy cái xe, mình cũng khó chịu nữa. Rồi cô đi nhà vệ sinh công cộng mà cô thấy ai để cái giấy mà nó lòi lòi ra khỏi cái thùng rác đâu, cô cũng mắc dẹp rồi cô mới ra nữa đó. À, cho mình sống chánh niệm á, nó dễ hơn sống thất niệm. Quý vị ráng tu đến mức độ đó mà mình làm lành nó dễ hơn mình làm ác. Biểu mình ăn chay dễ hơn bắt mình cắt cổ một con gà. À, lúc đó thấy mình bắt đầu hơi hơi hiền hiền rồi đó. Ừ, bắt đầu giống giống Phật rồi đó. Biểu mình làm lành mình dễ làm hơn biểu mình làm ác. À, lúc đó là mình thấy rằng mình sống chánh niệm nó dễ hơn sống thất niệm ha. Phật giao cho chúng ta một cái gia tài là một viên kim cương cực kỳ lớn. Mình đừng có đi xin ăn đầu đường xó chợ. Mình đừng có la liếm chỗ này chỗ kia, xin được chút này xin được chút nọ. Không, Đức Phật không phải là vị thần ban phước giáng họa. Phật dạy cho mình chánh pháp, mình nghe, suy nghĩ và hành trì, có kết quả, biết đó là pháp môn tu tập đúng đắn, tinh tấn làm theo, cái đó mới là đúng đắn. Cô giảng pháp cho quý vị, thay giảng lại lời dạy của Đức Phật cho quý vị. Quý vị nghe với tư thế một người học trò, nghe từ vị thầy của mình để tiếp nhận cái hay mà học, chứ không phải nghe một cách thụ động. Cổ nói đó là chân lý, cho nên tiếp nhận luôn cái phạm vi sở trường và sở đoản của sư cô. Cô có cái sở trường của cô có sở đoản của mình chứ, đúng không? Quý vị nghe một cách chủ động, chọn lọc thông tin đúng đắn, tư duy và hành trì khéo léo, chứ đừng tiếp nhận một cái thông tin thụ động. Hỡi cô quét rác trên lầu, xin cô đừng đổ rác lên đầu tôi. Không phải ai nói gì mình cũng nghe, không phải ai kể cái gì mình cũng tin, không phải ai thờ Phật trong nhà đó đều là con Phật. Nghe phải có sự chọn lọc và tu tập. Vậy kết luận lại, hôm nay là ngày Phật đản sanh. Đức Phật đản sanh đó là Đức Phật ra đời đó với 32 tướng đại trượng phu, với 10 đức hiệu trọn vẹn, vô cùng từ bi. Ai Phật cũng thương, đức lành nào Ngài cũng có, cái gì Đức Phật cũng biết. Vậy mình tu tập như thế nào để thành Phật? Phải đầy đủ các ba la mật. Phải đầy đủ các ba la mật. Ngoài cái việc cái gì biết, phải biết đó, biết khổ, biết khổ, biết nguyên nhân của khổ phải từ bỏ, biết cái gì cần tu phải tu, thì quý vị phải biết được rằng mình phải luôn không mệt mỏi, gọi là cái đôi chân tinh tấn của mình không bao giờ biết mỏi trên con đường tìm cầu giáo pháp, cái bụng của mình không bao giờ biết no với những cái giáo pháp lành thiện. Quý vị ăn biết chọn món ngon, nhưng mà nghe pháp một bài, một bữa, một tháng, một lần thôi, không muốn nghe nữa. Không phải, cái bụng mình không phải không biết no với giáo pháp, mà nghe hoài không chán, học hoài không mỏi mệt, tu hoài không thối chuyển, cái bước chân của mình không mỏi mệt trên con đường tinh tấn tu tập. Chứ không phải tinh tấn một hôm nay đến chùa lại được ba lại rồi, đấm Phật được ba gáo rồi, tụng được bài kinh Khánh Đản rồi, một tháng sau không tụng nữa cũng không sao. Không phải. À, cho nên có cái nhu cầu thì giáo pháp ở đâu, chùa xa cỡ nào cũng lặn lội đến tìm cầu nghe và tu tập hành trì. Còn không có cái tâm tu thì ở ngay trong cõi bồ đề mà vẫn thấy không thanh tịnh. Có người tới chùa rồi cái lòng dạ vẫn nghĩ đâu đâu. Chùa thì tới rồi, áo tràng thì mặc rồi, mà lòng thì nghĩ ở ngoài chợ không à. À, được cái tướng chứ chưa có cái tâm. Chờ phải ráng đem Phật về nhà. Đem Phật về nhà không phải ngồi bưng cái ông Phật này về, rồi năm sau lấy đâu tắm nữa. Không phải đem Phật về nhà là lên xí ông Phật gói gói trong túi đem về. Đem Phật về nhà là đem bao nhiêu đức tánh từ bi trí tuệ, đức độ công phu của Ngài về nhà. Để có người mình thấy sống trong tiệm thuốc dẫn bệnh, sống trên cái bãi cỏ đầy thuốc mà tưởng cỏ dại không, không biết đem vô uống. Mình phải biết chắc lọc. Mình phải biết chắc lọc. Mỗi lần cô ra suối là, nói chung cái mùa này trở đi là không cần đi chợ đó. Ra suối là có ngải cứu tu rúp nen y, rồi nói chung ăn hết bữa này tới bữa nọ, không có tốn tiền để mua. Nhưng mà cái đó tốt cho sức khỏe không? Dạ tốt. Giờ cô còn trồng thêm khổ qua, mướp, bầu bí, rồi tùm lum tà la ở trong nhà. Vì thì mình thấy là bước ra vườn mình biết gieo trồng cái hạt giống nào ăn được không? Chứ còn ra mình còn cỏ tranh, cỏ tranh, cỏ dại, cỏ rễ, cỏ cấu không, rồi tới hồi mùa thu hoạch lấy cái gì ăn? Không, mà bình thường mình trồng cái cỏ đó đó mà nói mình không chịu tin. Mình trồng cái gì? Mình trồng tham, mình trồng sân, mình trồng si, mình trồng cái sự mâu thuẫn lẫn nhau. Mình phải hóa giải cái mâu thuẫn. An gia phải nên giải, không có nên kết. Cho nên quý vị học cái này, đừng nghi ngờ gì ở Đức Phật. Và phải tu theo cái lời Ngài dạy. Đừng có cầu xin Đức Phật, mà xin cái giáo pháp của Ngài để mình tu tập hành trì. Hy vọng đây là một cái thông điệp Phật đản mà cô nghĩ là mỗi năm một lần quý vị phải nhớ về, nhớ 32 tướng tốt của Ngài, phải nhớ được cái nhân duyên nào để Ngài có được cái vẻ đẹp đó. Và mình tu tập từ cái nhân đó, tu ở cái nhân chứ không phải tu ở cái quả. Đòi quả giống người ta nhưng mà cái nhân mình không có vuông bồi là không được. Mình đến chùa với cái tâm thế gì? Hàng trăm, hàng triệu lượt người đến chùa nhưng với cái tâm thế gì? Cô nói rồi, cái tư lương, cái nhận thức, cái hành trang mình mang theo là gì? Thì cái quả chứng của mình, cái đường đi của mình bao lâu và bao xa, cái đích đến của mình sẽ khác nhau. Hy vọng quý vị cùng sư cô gặp nhau trong cái sự thành tựu tâm linh, ở những cái quả chứng mà mình thấy đó là giác ngộ tối thượng rốt ráo, chứ không phải trong một cái ác duyên, nghiệp duyên vẫn là còn đối đãi phân chấp các kiểu. Mình tu sao cho chất lượng ít nhưng mà vẫn chất lượng, ít nhưng đều đặn. Quý vị biết Phật pháp rồi phải trân trọng cái hạt giống đó, đừng để nó bị thui chột, đừng để về cái cây non nó bị lụi tàn luôn. Phải chăm sóc vun bồi thì mình mới có cái bóng mát cổ thụ, cái tàn cây che mát suốt cuộc đời còn lại của mình. Bây giờ mình gieo cái gì trên cái mảnh đất của mình? Mình gieo cái gì trong cái mảnh đất tâm của mình? Mình gieo cái gì trong tiềm thức của mình? Cái đó sẽ đi theo mình muôn đời, muôn kiếp sau nữa. Mà hết sức cẩn trọng trong từng lời nói, hành vi, việc làm. Cái đó quyết định cái hạnh phúc và cái khổ đau của đời mình. Sư cô kết thúc pháp thoại ở đây, rồi mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, Phật môn vô lượng thề Phật.